Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Điện pháp tắc. Khi Tử Hàn đến gần, pháp tắc chi hải hỗn loạn, một thân ảnh ngưng hiện, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Kẻ nào to gan, dám xông vào pháp tắc chi hải? Tử Hàn nhìn người kia. Năm xưa, hắn từng dê yết một sinh linh trấn thủ pháp tắc chi hải ở đây. Hôm nay gặp lại, Tử Hàn nhìn người kia, hỏi, ở ngươi là người Thiên Thành? Ta là thủ hộ giả của pháp tắc chi hải Nam Thiên, tự nhiên là người Thiên Thành. Bạch. Một đạo kiếm ý ngưng hiện trên đầu ngón tay Tử Hàn. Hắn vung tay, ánh quang nghiêng xuống, kiếm quang chém qua pháp tắc chi hải. Ánh quang tung tóe, pháp tắc chi lực nghiền nát kiếm khí. Tử Hàn cười lạnh, ê đã là người Thiên Thành, vậy ngươi đáng xê hết. Vừa nói, Tử Hàn tỏa ra ánh quang mặt sắc. Vô tận kiếm khí tràn ngập tinh không, chém qua biển pháp tắc. Tiếng ầm vang vang lên. Tử Hàn xuất thủ, khai chiến tại pháp tắc chi hải, tạo nên vô tận sóng gió, cùng thủ hộ giả đại chiến, phá hủy vô số tinh thần. Máu đổ xuống. Tử Hàn dừng lại trên biển, lạnh lùng nhìn mọi thứ, như đang miệt thị vô tận pháp tắc. Chương 743A pháp tắc chi loạn. Máu tươi vung vãi, Tử Hàn vung tay, vô số kiếm khí xé toạc mặt biển. Thủ hộ giả liên tục lùi lại, máu rơi vào vô tận pháp tắc. Thủ hộ giả kinh hãi, nhìn Tử Hàn đột ngột xông vào pháp tắc chi hải, quát lớn, ở ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Làm gì ư? Trấn áp ngươi, lật tung biển này. Giọng Tử Hàn vang dội, bá đạo. Kiếm khí trong tay hắn phát động, khuấy động biển pháp tắc. Thiên địa rung chuyển, tinh thần tan vỡ. Tử Hàn nghênh chiến, lay động người trấn thủ, lay động cả vùng biển. Đây là pháp tắc chi hải Nam Thiên, nơi vô số tu sĩ thành tựu thần đạo. Ngươi muốn đối địch với cả Nam Thiên sao? Tử Hàn đẩy lui trấn thủ giả, mắt lóe hàn quang, cái nơi vô số tu sĩ thành tựu thần đạo. Vậy thần đạo của ta ở đâu? Rào. Vô tận sức mạnh từ Tử Hàn tuôn trào. Trong nháy mắt, pháp tắc chi hải hiển hiện vô số đóa liên đủ màu sắc, lao về phía Tử Hàn. Tử Hàn mắt lóe hàn quang, thiên địa rung chuyển. Bất diệt chi thân bảo vệ hắn, nghênh chiến những đóa pháp tắc chi liên. Còn muốn xuyên thủng thân thể ta, trói buộc ta như năm đó sao? Rào. Tử Hàn vung tay, ánh quang tuôn trào. Khi ngưng tụ lại, thiên địa rung chuyển. Tử Hàn nghênh chiến, chấn những đóa liên khẽ rung. Tặc tử, trước pháp tắc chi hải, đừng mơ tưởng càng quấy. Ngươi làm khó được ta sao? Rào. Liên lại động. Tử Hàn nghênh chiến. Mỗi đóa liên đại diện cho một loại pháp tắc. Tử Hàn như đang nghênh chiến tam thiên pháp tắc kiến tạo nên thiên địa. Ngươi đã là hư thần, đã nhận được pháp tắc lựa chọn. Xem ngươi còn làm sao càng quấy. Thủ hộ giả vung tay, ánh quang tuôn trào. Vô số pháp tắc chi liên từ pháp tắc chi hải lao về phía Tử Hàn. Tử Hàn khuấy đảo thiên địa, tay không nên chiến tam thiên tỏa liên. Vô số màu sắc xếp thành biển, nhưng trấn thủ giả lại âm thầm kinh hãi. Tử Hàn quá mức hùng hổ, dám nên chiến tam thiên pháp tắc tỏa liên, mà không có một pháp tắc nào áp chế được hắn. Điều này sao có thể? Ngươi không chịu pháp tắc áp chế. Trấn thủ giả kêu lên. Tử Hàn đẩy lui pháp tắc chi liên, lạnh lùng nhìn hắn, kì ha ha, ta dựa vào chính bản thân mình, pháp tắc của ngươi không áp chế được ta. Tử Hàn nhảy lên, đẩy lui tỏa liên, vung kiếm quyết về phía trấn thủ giả. Nhất thức kinh sợ cả vùng biển. Pháp tắc chi hải dâng sóng lớn về phía Tử Hàn. Tử Hàn xoay người, kiếm quyết chém ra, xẻ đôi sóng lớn. Kiếm ý không tan, phá tan sóng lớn, phá nát một quả tinh thần. Sóng lớn không thể làm gì Tử Hàn. Hắn nhìn về phía trấn thủ giả, mắt lóe hàn quang. Không, ta là thủ hộ giả pháp tắc chi hải, ngươi không thể dê yết ta. Rào. Ánh sáng lăn múa. Tử Hàn cùng mặt sắc lượng quanh hoàn toàn xa lạ với pháp tắc chi hải. Tử Hàn khẽ cười lạnh. Thủ hộ giả. Nếu không phải ta chém dê yết người kia, ngươi làm sao có cơ hội trấn thủ nơi đây? Cái gì? Trấn thủ giả kinh hoàng, tuyệt vọng, ở ngươi là kiếm quân năm xưa nhiễu loạn pháp tắc chi hải. Là ta. Tử Hàn cười, nhưng nụ cười lại lạnh lùng. Kiếm quyết trong tay hắn lại lần nữa tiến lên, xuyên thủng người bảo vệ. Pháp tắc chi hải lại lần nữa hoàng, máu tươi nhuộm dần. Tử Hàn đứng trên pháp tắc chi hải. Hắn như quân vương nhìn xuống, miệt thị pháp tắc. Đáy mắt hắn hung lệ, lạnh lùng, ngày đạo vô lâm, năm đó ngươi dẫn tam thiên ấn ký loạn đạo cơ của ta, hôm nay ta liền loạn pháp tắc chi hải của ngươi, phục thần lộ ta. Tử Hàn dậm chân. Vô số phù văn như thủy triều đánh vào Tử Hàn. Tử Hàn không chìm vào biển pháp tắc. Với vô tận phù văn, hắn nghênh chiến tứ phương. Như kinh đào đánh tới, một tay khuấy đảo. Tử Hàn dẫn vô số phù văn nhảy lên. Tam thiên pháp tắc như muốn trào ra, hội tụ. Tử Hàn đứng vững giữa pháp tắc chi hải. Trong thân thể hắn, những ấn ký im lặng nay lại khiêu động. A. À. Tử Hàng hét dài, R ối L quạng tứ phương. Tam thiên ấn ký ẩn nút hồi phục, nhưng lại lan ra một loại đau đớn. Rào. Đợt sóng lại dũng động, đánh vào Tử Hàng. Nặng như Thái Sơn, ép thân thể Tử Hàng khẽ rung. Khi từng đạo ấn ký không ngừng nhảy lên, Tử Hàng ngồi xếp bằng trong pháp tắc chi hải. Pháp tắc chi hải yên lặng. Những pháp tắc bên trong nhảy lên, vô số ấn ký trong thân thể Tử Hàng không ngừng hồi phục. Pháp tắc nhập thể, dung hợp với từng ấn ký, như đang dính dấp. Một loại thống khổ lan ra, xé rách thân thể hắn. Khi ấn ký và pháp tắc cộng minh, pháp tắc chi lực dũng động trong cơ thể hắn, không ngừng tan rã sức mạnh. Lực lượng tan rã, ấn ký không còn trầm tịch. Tử Hàng thừa nhận tam thiên pháp tắc dung làm một thể. Cảm giác như TL diệt lan ra, khiến thân thể Tử Hàng hiện ra từng kẽ hở. Tam thiên pháp tắc chi lực dũng động trong thân thể sắp sụp đổ, ấn ký không còn trầm tịch. Tâm thần Tử Hàng vẫn thanh minh. Ấn ký giãn ra, kèm theo đau đớn, hắn cảm nhận được vị trí thần lộ, chạm tới thần cảnh bích lũy. Cảm giác ấy chỉ là một cái chớp mắt. Ba miếng chớp sáng năm màu lóe lên. A. À. Tử Hàng thét dài. Ba miếng chớp sáng hóa thành ba đạo lưu quang tràn vào thân thể hắn. Ba cổ lực lượng mênh mông tràn vào. Ba miếng chớp sáng chính là ngũ hành chi lực Tử Hàng đoạt được tại Kỳ Lân cổ địa. Tam thiên pháp tắc chi lực cùng ấn ký cộng minh, tan rã lực lượng của hắn. Sức mạnh của hắn không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Dù chạm tới thần cảnh bích lũy, hắn không thể đột phá. Nhưng khi ngũ hành chi lực tràn vào thân thể, sức mạnh mênh mông lan rộng. Trong hư vô, một tiếng nổ vang dội. Tử Hàng mở mắt, trong mắt có một sự thanh minh chưa từng có. Chương 744A thần kiếp. Trong khoảnh khắc thanh minh, Tử Hàng nhìn thấu mọi thứ. Tam thiên pháp tắc chi lực vẫn giao hội cùng ấn ký, quanh thân hắn tỏa hào quang ngũ sắc, chấn động cả biển pháp tắc. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Pháp tắc chi hải sôi trào. Vô số phù văn và tỏa liên đủ màu sắc qua lại. Tử Hàng bạch y bay phất phới, tinh khí trong thân thể nứt nẻ tiêu tán. Nhưng trong thân thể hắn lại vang vọng tiếng nổ, như lôi đình cuồn cuộn, như chư thiên thần ma giảng kinh. Ngũ sắc quang hoa dần thu liễm, tinh khí tiêu tán cũng gom vào. Tử Hàng mắt thanh minh. Tam thiên pháp tắc chi lực vẫn dũng động trong thân thể, nhưng đau đớn dần thu liễm. Thay vào đó là một loại lực lượng sôi trào, khiến người si mê. Đây là lực lượng của thần cảnh cường giả sao? Tử Hàng khẽ nói, nắm chặt hai tay, lôi âm rung động. Thần lực kinh khủng ngưng hiện, phất tay liền giấy lên lôi hải dập dần. Âm. Tiếng nổ lại nổi lên. Tử Hàng khẽ run. Cảm giác thụ lực thật kinh ngạc. Trước đây, hắn không ai sánh bằng trong hư thần cảnh. Nay phá vỡ vào thần cảnh, mới thấy sự khác biệt một trời một vực. Âm. Tử Hàng cảm thụ dòng chảy lực lượng quanh thân. Trên pháp tắc chi hải, một mảnh lôi vân lại tụ đến. Lôi vân bao trùm khắp pháp tắc chi hải, tỏa khắp ngân quang. Ngân sắc lôi vân. Đây là thần kiếp. Âm. Tiếng nổ lại vang lên. Một đạo lôi đình màu bạc từ trong lôi vân rơi xuống, to đến 10 trượng, kinh sợ pháp tắc chi hải. Vô tận pháp tắc sôi trào. Dù chỉ là mô khắc 3000 đại đạo, vẫn có lực lượng kinh khủng, khó mà chống lại. Âm. Tử Hàng nghênh kích, thân thể sắp nứt nẻ nghênh chiến lôi đình. Lôi đình ngân sắc nở rộ, như những đóa lôi hoa màu bạc. Ông. Hư không rung rẩy, pháp tắc chi hải sôi trào. Tất cả thiên địa không còn, lôi vân ngân sắc sáng chói. Lôi đình hình bầu dục càng thêm kinh khủng, hạ xuống kinh thiên động địa. Pháp tắc chi hải không ngừng sôi trào. Tử Hàng quan sát. Ánh quang mặt sắc quanh quẩn, ánh quang u ám phụ mà tới. Bất diệt ý lại ngưng, tiếp tục lao vào lôi đình. Thân ảnh hắn tung hoành, lôi đình băng tán. Màu bạc sáng chói không ngừng rơi vào Tử Hàng. Trên người hắn tỏa ngân quang. Những kẽ hở chưa khép lại. Tam thiên pháp tắc chi lực vẫn lưu chuyển, dường như phá tan thân thể hắn. Âm. Lôi đình như mưa không ngừng rơi xuống. Tử Hàng như được chú bằng bạc. Dưới bầu trời đầy lôi đình, hắn dương kích, thần mang vô tận nở rộ. Trong lôi vân cuồn cuộn, thiếu niên nghênh chiến lôi đình. Một con lôi xà màu bạc to trăm trượng hoành vũ trên pháp tắc chi hải, trung chuyển cả vùng biển. Tử Hàng tay không nghênh chiến, bát kích cùng lôi xà trong hư không, không ngừng có lôi thể rơi xuống. Tam thiên pháp tắc chi lực không ngừng lưu chuyển trong thân thể. Tử Hàng không ngừng nghênh chiến lôi đình. Pháp tắc chi lực không ngừng bị ép ra khỏi thân thể hắn. Nhưng ấn ký lại trở nên yên ắng, in vào thân thể Tử Hàng. Ầm ầm không ngừng. Pháp tắc chi hải không ngừng R ối L quạng. Trong Nam Thiên, những thánh hoàng, thần hoàng và các đại giáo thống đều chấn động. Pháp tắc chi hải hỗn loạn, mọi người muốn vào kiểm tra. Nhưng không gian bị đóng chặt, không ai có thể tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Pháp tắc chi hải sao lại R ối L quạng? Chuyện gì xảy ra? Mấy năm trước, kiếm quân muốn phá vào thần đạo, từng nhiễu loạn pháp tắc chi hải, đê ánh xê hết thủ hộ giả. Chẳng lẽ Nam Thiên lại sinh ra một yêu nghiệt như vậy? Một ngày này kinh động tứ phương. Vô số người muốn dò xét, nhưng không có kết quả. Không gian kia phong bế. Tử Hàng đang độ thần kiếp, không ngừng nhiễu loạn pháp tắc chi hải. Âm. Tiếng nổ lại vang dội. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng pháp tắc chi hải lại sóng mãnh liệt. Tử Hàng hoàn toàn làm loạn pháp tắc chi hải. Từng đóa pháp tắc chi liên đứt đoạn. Trong tinh không vô tận, trên pháp tắc chi hải, lôi vân ngân sắc không ngừng sôi trào. Thiếu niên một mình trải qua thần kiếp. Lôi đình không ngừng rơi xuống, đúc thành thân thể hắn, tu luyện lực lượng mới tăng vọt. Thần kiếp thật kinh khủng. Lôi xà băng tán, hóa thành lôi đình rơi vào Tử Hàng. Sau khi ngân quang dũng động, thiên địa tịch. Tử Hàng không ngừng ép ra tam thiên pháp tắc chi lực vừa vào thân thể. Một người chứa đựng nhiều loại pháp tắc chi lực là cực hạn. Dù tam thiên pháp tắc hội tụ là một, cũng không thể. Từ thượng cổ đến vạn cổ rồi đến hôm nay, không ai làm được bước này. Tử Hàng dám dẫn tam thiên pháp tắc chi lực vào cơ thể thật kinh thế hải tục. Nhưng dù mạnh như hắn, cũng không dám để tam thiên pháp tắc chi lực lâu dài tích trữ trong thân thể. Thân thể hắn đã nứt nẻ chỉ sau một thoáng. Dần dần, lôi đình tán đi. Pháp tắc chi lực toàn bộ bị ép ra khỏi thân thể. Tam thiên ấn ký lại yên lặng. Tử Hàng ngẩng đầu nhìn lôi đình tản đi trong tinh không, cảm thụ pháp tắc chi hải vẫn sôi trào dưới chân, tâm trạng không thể bình tĩnh. Thần cảnh, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đến thần cảnh. Giờ khắc này chân thật. Tử Hàng mắt lóe tinh mang, khóe miệng dâng lên nụ cười. Trong lòng có cảm giác, lực lượng như thủy triều hội tụ. Những kẽ hở trên thân thể khép lại. Tinh khí toàn bộ gom vào trong thân thể. Rào. Ánh quang vạn trượng tiến tới. Vô tận thần mang nở rộ trên người Tử Hàng. Trong thần mang, Tử Hàng tóc đen xõa, trên áo trắng không biết nhuộm bao nhiêu máu tươi. Hắn bị thương trong thần kiếp. Nhưng dù thế nào, hôm nay hắn đã đến thần cảnh. Ở độ tuổi hơn 20 đạt tới thần cảnh, vượt qua không biết bao nhiêu thiên kiêu. Dần dần, pháp tắc chi hải vẫn sôi trào. Ánh mực từ trên chiến đài không ngừng gom vào thân thể hắn, chữa trị những vết rách. Đùng, đùng, đùng. Trong tinh không truyền đến tiếng động. Tử Hàng nhíu mày. Theo tiếng động kia vang lên, một đạo khí tức kinh khủng dũng động, phá vỡ tinh không, hướng pháp tắc chi hải mà tới. Pháp tắc chi hải vừa quạng. Các đại giáo thống trong Nam Thiên rối rít kiểm tra. Trước đây không thể phá vào, nhưng giờ lôi kiếp tản đi, pháp tắc chi hải dần bình tức, đã có nhiều người hướng về nơi đây. Nhất niệm tiến tới, Tử Hàng ánh mắt lưu chuyển, không chút do dự, xé rách hư không, rời đi. Vô số người đi tới cạnh pháp tắc chi hải. Nhìn pháp tắc chi hải vẫn sôi trào, nhìn tê hi tê hễ trôi lơ lửng trong tinh không, mọi người lại lộ vẻ tức giận. Là ai? Tiếng rống giận vang vọng pháp tắc chi hải, vang vọng tinh không. Pháp tắc chi hải dần bình tức. Những pháp tắc chi liên đứt đoạn lắc nhẹ. Tất cả kinh sợ mọi người. Tất cả không có kết quả, không ai biết. Ngay lúc này, Tử Hàng xé rách tinh không, rời khỏi vùng tinh không kia. Hắn xuyên qua bóng đêm vô tận, không biết sẽ rơi vào đâu. Nhưng khi ánh quang lại in vào mắt hắn, một con đường quanh co chiếm cứ thần đạo lại in vào mắt hắn. Tử Hàng khẽ động lòng. Thiên địa vẫn là thiên địa ấy. Trước mắt hắn là vạn dặm sơn mạch hùng vĩ. Tử Hàng nhìn về tứ phương. Tóc mai rủ xuống không che được tầm mắt. Ở nơi xa là một tòa cổ tháp đứng sừng sững, một khối tuyệt bích khắc họa vô số tên, một tòa nhai trước có nhiều thạch bích. Nhưng nơi hắn đứng là một cái thần đạo như thông thiên. Tất cả ấn vào trong mắt. Vô tận ký ức, ngàn vạn suy nghĩ không ngừng hiện lên trong mắt Tử Hàng. Chương 745A từng nhớ người nào? Thần đạo thông thiên. Theo dòng suy nghĩ của Tử Hàng, những ký ức xưa gùa về. Từ nơi này, đến cổ tháp, giác đấu tràng, rồi đến vạn hiền nhai. Khoảnh khắc ngàn vạn suy nghĩ ngưng tụ, đáy mắt Tử Hàng chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Vô tận sát ý trào dâng. Mọi chuyện rõ mồn một trước mắt. Làm sao quên, có thể nào quên? Không ngờ sau nhiều năm, cuối cùng cũng tìm ra Thiên Huyền Tông. Giọng Tử Hàng vang lên, lạnh giá đến thấu xương. Hắn bước chân vào dãy núi. Thần hồn lực vô tận lan tỏa, thu trọn mọi thứ vào đáy mắt. Ngọc Hư Tử không có ở đây. Tử Hàng lên tiếng, bước đi giữa dãy núi. Tóc dài xõa tung, bạch y nhúng máu. Từng bước chân trên con đường quen thuộc. Trên con đường này, lòng Tử Hàng khó kìm nén. Ký ức năm xưa ùa về. Hắn từng bước đi trên con đường này đến quảng trường, kéo theo máu và hận thù. Nơi đây đã thấm bao nhiêu máu tươi của hắn. Năm đó, hắn như tù nhân, kéo theo xích xiềng, máu tươi vương vãi. Nơi đây lưu lại những dấu chân kiên cường, in hằn bằng máu. Năm đó ta đã nói, nếu ta không xê hết, chính là ngày Liễu gia diệt tộc. Thiên Huyền cũng phải trả giá thật lớn. Đùng. Đùng. Đùng. Mỗi bước chân trên con đường này nặng trĩu. Gió lặng im, cỏ cây kho mình trước ánh mắt hắn. hôm nay, Tử Hàn mang theo khí thế thần cảnh đáng sợ. Lớn mật. Kẻ nào dám xông vào Thiên Huyền Tông ta? Hai gã thanh niên quát lớn, tay cầm kiếm, mắt hung lệ nhìn Tử Hàn. Nhưng ánh mắt Tử Hàn quét qua, sát ý lạnh băng bùng nổ. Một cổ lực mênh mông cuốn phăng hai người, đánh bay vào những gốc cổ thụ. Hắn tiếp tục bước đi, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía trước. Hắn chưa hề thay quần áo, chưa hề buộc tóc. Cỏ cây dưới chân đều tan nát. Giống như năm đó, chỉ là năm đó hắn chật vật, hôm nay sẽ không còn như vậy nữa. Trên Thiên Huyền Tông, vạn dặm sơn mạch vẫn hùng vĩ. Ánh mắt hắn xuyên thủng sơn mạch, vang vọng khắp nơi. Khi hắn dừng chân trên một quảng trường, năm đó hắn đã áp đảo vô số thiên kiêu của Ngũ Hành giáo. Tuy nhiên, cũng đầy bất đắc dĩ và không cam lòng. Ầm. Quảng trường khoảnh khắc sụp đổ. Bụi mù tràn ngập, như có ngàn trượng. Bụi mù lan tỏa trong dãy núi, kinh sợ vạn dặm. Bách lý xung quanh quảng trường trong khoảnh khắc sụp đổ. Những ngọn núi đổ sập, đá lăn xuống. Tất cả kinh sợ, cả tòa tông môn chấn động. Tử Hàn từ trong bụi mù bước ra, đi về phía trước. Phía xa là một tuyệt bích ngàn trượng. Trên đó khắc rậm rạp tên người. Tất cả rơi vào mắt Tử Hàn đều nhức nhối. Thiên Huyền bản. Năm đó không thể lưu danh ở đây thật đáng tiếc. Từng câu chữ thốt ra từ miệng Tử Hàn mang theo vẻ sơ sát. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đáy mắt thoáng qua một tia tinh hồng. Kẻ nào dám càn rỡ ở Thiên Huyền ta? Một giọng nói quát lớn. Tử Hàn quay đầu nhìn về phía xa. Người lên tiếng là một gã thanh niên, tay cầm trường mâu, sau lưng là rất nhiều đệ tê ử tê trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tử Hàn chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Dưới mắt hắn hiện lên hình ảnh cố nhân, nhưng trong mắt lại hờ hững. Hắn lặng lẽ nhìn những cái tên rậm rạp trên tuyệt bích. Tên tặc kia. Dám càn rỡ ở đây, còn không thèm nhìn chúng ta sao? Thanh niên lại quát lớn. Nhưng Tử Hàn không quay đầu lại, tóc dài che kín dung nhan. Hắn lặng lẽ nhìn Thiên Huyền bản, nhìn hơn ngàn cái tên. Ánh mắt hắn dừng lại ở một nơi. Thiên Huyền bản, người thứ 500, Thanh Vô Chiến, linh thần thất chuyển cảnh. Tử Hàn mở miệng, tụng niệm cái tên kia. Thân thể thanh niên kia khẽ động. Hắn chính là Thanh Vô Chiến mà Tử Hàn vừa nhắc đến, thanh tộc Thanh Vô Chiến của Lưu Vân Hoàng Triêu năm nào. Thanh âm Tử Hàn nghe quen thuộc, nhưng hắn không nhớ ra chủ nhân của thanh âm đó. Ly biệt đã nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi. Tử Hàn nhìn Thiên Huyền bản rồi khẽ than. Không sai. Bao năm không gặp, ngươi đã đến linh thần thất chuyển cảnh. Nếu về quê cũ, đã có thể xưng hoàng tác tổ. Thanh âm Tử Hàn lại vang lên, mang theo chút thất vọng. Thanh Vô Chiến run nhẹ. Ngươi là... Sao? Không nhận ra ta sao? Hay là không dám nhận ra ta? Tử Hàn quay đầu nhìn Thanh Vô Chiến. Tóc khẽ động, lộ ra khuôn mặt Tử Hàn. Đáy mắt Thanh Vô Chiến lộ vẻ kinh hãi. Ừ, là ngươi. Lời nói vang lên. Tử Hàn cười lạnh nhạt. Người phía sau Thanh Vô Chiến thấy vậy thì hỏi, Ê sư huynh, hắn là ai? Hắn là... Thanh Vô Chiến muốn mở miệng, nhưng tâm thần rối loạn, một ý niệm không tên hiện lên trong lòng. Tử Hàn nhìn người kia, hờ hững nói, Ê ta tên Tử Hàn, các ngươi cũng có thể gọi ta, kiếm quân. Cái gì? Người vừa hỏi kinh hãi, Ê ngươi chính là vị chí tôn ở linh thần chiến trường mấy năm trước. A. À. Tử Hàn bật cười, không để ý đến nữa. Thanh Vô Chiến nhìn Tử Hàn, cuối cùng định thần nói, Ê nghe nói ngươi chinh chiến thần lộ. Có phải đã thành thần? Ừ. Tử Hàn cao mày. Thế nhân đều biết kiếm quân là chí tôn, thần lộ bị đoạn, cả đời không thể thành thần. Nhưng câu hỏi của Thanh Vô Chiến lại mang theo chút hối hận. Kẻ nào dám can đảm càn rỡ ở Thiên Huyền ta? Một giọng nói già nua vang dội. 7-8 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tử Hàn nhìn nơi này, những người này yếu nhất đều là hư thần, thậm chí còn có tu sĩ thần cảnh. Những đệ tử nghe tiếng mà đến rối rít nhượng bộ. Tử Hàn ngưng mắt nhìn về phía Thiên Vũ, hóa thành vô tận sát ý, mọi thứ trong mắt hắn lạnh lẽo. Liễu Khô, Liễu Hà. Không biết đã nhiều năm, các ngươi còn nhớ ta không? Rào. Thanh âm Tử Hàn vang dội hư không, bao phủ tất cả. Tóc lăn múa, đôi mắt tràn ngập sát phạt. Chương 746A lấy máu trả máu. Uy thế kinh thiên bùng nổ, Tử Hàn đứng trước Thiên Huyền bản, hờ hững nhìn mọi thứ. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt các vị thần linh khẽ động. Là ngươi, kiếm quân. Một ông lão mở lời, kinh ngạc trong lòng. Không ai ngờ rằng kẻ tùy ý xuất hiện trong tông môn lại là Tử Hàn. Đối diện với vô số ánh mắt, hàn ý trong mắt Tử Hàn cuộn trào, lạnh giá nhìn về phía trước, không hề sợ hãi. Tặc tử, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Còn dám đến đây. Liễu Khô gầy gò mở miệng, kinh hãi xen lẫn sát ý. Ngay khi hắn vừa dứt lời, thần mang quanh thân Tử Hàn đại thịnh. Hắn như thần vương lâm thế, vô số đệ tử vội vã né tránh. Thần mang chói mắt như kiếm mang, khiến người đau nhức. Ngươi lại thành thần. Liễu Hà kinh hãi. Thế nhân đều biết thần lộ của Tử Hàn đã đoạn, không thể thành thần. Nhưng giờ đây, Tử Hàn lại tỏa ra thần mang vô tận, chứng tỏ đã thành thần. Năm đó ta đã nói, nếu ta thành thần, chính là ngày Liễu gia diệt tộc, ngày Thiên Huyền trả giá. Thần mang quanh Tử Hàn lưu chuyển, sức mạnh như thủy triều dũng động tứ phía. Mây đen cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời Thiên Huyền Tông, như thiên uy giáng lâm. Chỉ riêng uy thế của Tử Hàn đã che lấp cả thiên địa. Mọi người run rẩy. Rất nhiều người nhìn Tử Hàn, trong lòng chấn động. Tử Hàn trẻ tuổi đến nhường nào, tinh thần phấn chấn bộc phát, chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Mây đen bao trùm, vô số người kinh ngạc. Liễu Khô cười lạnh, "Ngươi tặc tử, khẩu khí thật lớn. Dù ngươi thành thần thì sao? Chỉ là hư thần mới vào, cũng vọng tưởng đối phó Liễu gia ta. Thật nực cười, lão phu sẽ tiêu diệt ngươi." "Ồ, thật sao?" Tử Hàn cười khinh miệt. Một đạo ánh sáng u ám lướt qua, uy thế kinh động tứ phương. Các đệ tử kinh hãi né tránh. Ánh sáng đánh về phía Liễu Khô. Hắn nghênh kích, thần mang bảo vệ quanh thân, cố gắng chặn lại. Nhưng hư không rung chuyển. Một đòn của Tử Hàn chấn vỡ thần mang, máu tươi văng tung tóe. Thần huyết rơi xuống lộ ra vẻ thần thánh. Khoảnh khắc đó kinh sợ tất cả mọi người. Liễu Khô bị Tử Hàn đánh xuống, thân thể đập tan phong vũ. Mọi người kinh hãi. Dù Liễu Hà là tam trưởng lão của Thiên Huyền Tông cũng không khỏi chấn động. Tất cả vẫn chưa kết thúc. Một vệt hào quang cuốn lấy thân ảnh Liễu Khô, đánh vào tuyệt bích khắc Thiên Huyền Bản. Thiên Huyền Bản là biểu tượng của Thiên Huyền Tông. Hành động này của Tử Hàn không nghi ngờ gì là đang khiêu khích, miệt thị tông môn này. Năm đó ngươi đinh tứ chi ta, quất thần hồn ta, hôm nay ta cho ngươi nếm thử mùi vị đó. Tử Hàn cất tiếng, đầu ngón tay khẽ động, bốn đạo kiếm khí xé rách hư không. Một tiếng thét thảm vang lên, xuyên thủng tứ chi Liễu Khô, đính hắn vào Thiên Huyền Bản. Máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ những con chữ kim sắc trên vách đá. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ. Một tiếng quát lớn vang lên. Tử Hàn ngưng mắt, hai lão giả vọt tới, sát phạt về phía Tử Hàn. Xê hết. Giọng Tử Hàn lạnh lẽo. Một đạo cầu vòng ngưng hiện từ trong tay áo. Tiếng nổ vang trời, huyết vụ tràn ngập hư không, hắc vũ rơi xuống. Sao có thể? Thần linh cũng không địch lại hắn một đòn. Hắn thật không thể thành thần sao? Mọi người kinh hãi. Các đệ tử rung động tận đáy lòng. Trong hắc vũ, huyết vụ tan biến. Các trưởng lão vừa xông lên kinh hoàng lùi lại. Thần cảnh. Không ngờ ngươi đã đến thần cảnh. Liễu Hà nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói ngưng trọng. Chính ông cũng không thể tin nổi điều mình vừa nói. Thần cảnh. Sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi, làm sao đạt đến thần cảnh? Thần lộ của hắn đã đoạn, thành tựu hư thần đã là nghịch thiên, làm sao có thể đạt đến thần cảnh? Hắn mới 20 mấy tuổi. Không đạt đến 100 tuổi, sao có thể thành thần cảnh? Tiếng kêu vang lên. Các trưởng lão nhìn Tử Hàn với vẻ không thể tin nổi. Thế nhân đều biết tu sĩ có thiên tư nghịch thiên thì có thể thành tựu hư thần khi còn trẻ, nhưng từ hư thần cảnh đến thần cảnh cần vài chục năm, thậm chí cả 100 năm lắng động. Dù thiên tư tuyệt diễm đến đâu, nếu không có đại cơ duyên thì không thể phá vỡ quy luật này. Vậy mà lúc này, Liễu Hà vẫn không thể tin được, nhưng khi cảm nhận được tất cả từ Tử Hàn, ông không thể không tin rằng Tử Hàn đã đạt đến thần cảnh ở độ tuổi này. Tử Hàn hờ hững nhìn mọi người, trong mắt chỉ có sát phạt. Thanh Vô Chiến nghe được những lời bàn tán, tâm thần run rẩy. Thấy vậy, hắn cảm thấy phiền muộn. Năm đó đều là người của tứ đại gia tộc Lưu Vân Hoàng Triêu, cùng nhau thi đấu. Nhưng hôm nay hắn chỉ như bùn nhão. Khi hắn còn đang khổ sở giãy giụa ở linh thần cảnh, Tử Hàn đã sớm đạt đến thần cảnh. Lúc này, Tử Hàn đối với hắn mà nói chỉ có thể ngước nhìn. Tử Hàn khẽ động mắt, lạnh lùng nhìn Liễu Hà, nhìn những thân ảnh thuộc về Thiên Huyền. Sát phạt tràn ngập vô tận sơn mạch. Đến lúc trả nợ. Một tiếng nổ vang dội. Mây đen bao phủ vạn dặm sơn mạch. Tử Hàn vung tay, một đạo thần mang xé tan mây trời. Sau đó là một vệt u ám lan ra trên bầu trời Thiên Huyền Tông. Tử Hàn phong tỏa cả một tòa sơn môn rộng lớn. Thiếu ta, tất cả nên lấy máu trả máu, lấy mạng đổi mạng. Chương 747A sát phạt. Tử Hàn xuất thủ phong tỏa tông môn, sừng sững trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, đôi mắt hờ hững nhìn xuống, uy thế như thần ma giáng thế, khiến vô số người kinh sợ thối lui. Tông môn bị đóng chặt, trưởng lão kinh hãi, xuất thủ đánh vào màn ánh sáng bao phủ, nhưng chỉ tạo ra những vòng rung động lan tỏa. Đây. Người kinh hãi, đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tử Hàn nhìn lão giả vừa tấn công, cười lạnh, "Ngươi đừng giãy giụa, các ngươi sẽ chôn vùi ở đây." Sức mạnh như thủy triều trút xuống, bao phủ tứ phương, sắc mặt các trưởng lão trở nên xanh mét, kinh hãi cả tông môn. "Tặc tử, đừng quá càn rỡ. Dù ngươi thành tựu thần cảnh bằng cách nào, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là con sâu cái kiến." Liễu Hà quát lớn. Câm miệng, lão thất phu. Tử Tử Hàng vung tay, thần mang lại thịnh, thân ảnh bay lượn trên không trung, Liễu Hà cũng chuyển động theo. Hai người giao chiến trên hư không. Một tiếng nổ vang dội, một thân ảnh chợt lùi lại, bước chân lảo đảo trên không trung. Sao có thể? Mọi người kinh hô. Người lùi lại chính là Liễu Hà, tam trưởng lão của Thiên Huyền Tông, đã đăng nhập thần cảnh từ nhiều năm trước. Thế nhưng giao chiến với Tử Hàng, chỉ một đòn đã bị đánh lảo đảo. Liễu Hà dừng lại, đáy mắt ngưng trọng. Cú va chạm vừa rồi như đụng vào một ngọn núi sừng sững, không thể lay chuyển. Liễu Hà lão thất phu, ban đầu ngươi không phải rất bá đạo sao? Sao hôm nay lại không chịu nổi thế này? Bọn đạo chích, đừng càn rỡ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cầu vồng lại nổi lên, Liễu Hà cưỡi cầu vồng tấn công Tử Hàng. Tử Hàng nhìn Liễu Hà đến gần, năm ngón tay ngưng quyền, linh lực mênh mông trong cơ thể tuôn trào, hội tụ sức mạnh hỗn loạn trong hư vô. Phốc. Tử Hàng ngưng quyền oanh kích, Liễu Hà phun máu, cấp tốc thối lui. Nhưng Tử Hàng đã đến trước, thần mang vô tận hội tụ trong một đòn, Liễu Hà rung mạnh. Ánh sáng lại ngưng tụ, tóc trên trán Tử Hàng bay múa, sáu sợi tóc lục sắc cũng múa theo, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Liễu Hà. Liễu Hà, trong Thiên Huyền Tông, Liễu gia các ngươi đẩy ta vào chỗ xê hết, ép ta vào sinh tử tháp, đinh tứ chi ta, quốc thần hồn ta, ở thành Thiên Phong, các ngươi muốn dê ít ta. Từng việc, từng món, hôm nay ta sẽ dùng máu tươi của Liễu gia rửa sạch. Âm. Một tiếng nổ vang dội, thần mang chấn các trưởng lão quay ngược lại. Liễu Hà toàn thân nhúng máu, Tử Hàng bẻ gãy một cánh tay, máu tươi chảy như suối, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tử Hàng phá vỡ phòng ngự, xuyên thủng ngực Liễu Hà. Thiên Huyền Tông rung chuyển, vô số thân ảnh lao đến. Tặc nhân phương nào, dám khi dễ Thiên Huyền ta không người sao? Từng bóng người cưỡi cầu vồng lao đến. Tử Hàng lạnh lùng nhìn, thiên kiếm khí giăng khắp nơi, như kiếm mạc ngăn cản đường đi của mọi người. Tử Hàng thò tay túm lấy cổ Liễu Hà, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt già nua, trong mắt hiện lên vẻ tinh hồng và tuyệt vọng. Xê hết đi. Âm. Liễu Hà bị vung mạnh ra, một đạo kiếm ý ngưng tụ từ hư không, xuyên thủng thân thể, đính hắn lên Thiên Huyền bản. Một người thần cảnh, giờ phút này trở nên lạnh giá và cô tịch, bị đính vào Thiên Huyền bản. Tử Hàng nhìn những người còn lại, thần mang phô thiên cái địa, lao về phía những kẻ vừa xông lên. Thần mang bao trùm, ba người vỡ tan, sụp đổ phong vũ, những người còn lại hóa thành huyết vụ phiêu tán. Mưa đen rơi nhẹ. Một người muốn chiến tận một tòa tông môn sao? Thanh Vô Chiến mở miệng, lòng run rẩy. Người quen năm xưa, hôm nay xa lạ như người dưng. Tất cả những gì hắn thấy chỉ là thần huyết và hắc vũ lộn xộn trong thiên địa này. Liễu Hà bị Tử Hàng chém xê hết. Người của Liễu gia từ khắp tông môn tụ tập đến, vẻ mặt tràn đầy hận ý. Tặc nhân, ngươi dám dê ít ông tổ Liễu gia ta, đáng xê hết. Một thanh niên bay lên, nhưng khi Tử Hàng quay đầu lại, hắn đã tan nát thành huyết vụ. Tử Hàng vung tay, một chưởng ấn khổng lồ ngưng tụ trong hư không, bổ xuống, phá hủy vô số lâu vũ, hóa thành hư vô. Chỉ còn lại bụi mù cuồn cuộn và cảnh tượng tan hoang. Ngươi ép ác hát ải như vậy, không sợ dính đại nhân quả sao? Hừ. Tử Hàng hừ lạnh, đôi mắt hờ hững. Nhân quả có rơi hết lên ta sợ gì? Tiếng Tử Hàng vang dội. Kiếm mạc tan đi, vô số thân ảnh lại bao vây lấy hắn, khí tức cường đại tràn ngập. Tử Hàng không hề để ý, thần hồn lan tỏa khắp sơn mạch, nhưng vẫn không có kết quả. Nhìn những người cầm binh khí vây quanh, hắn cảm thấy buồn cười. Thiên Huyền nhị trưởng lão ở đâu? Tiếng Tử Hàng vang vọng ngàn dặm. Hắn không quên, năm đó nhị trưởng lão và Liễu Hà đã đến thành Thiên Phong để dê yết hắn. Không ai trả lời. Tử Hàng vẫn không tìm thấy nhị trưởng lão bằng thần hồn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tức giận cuộn trào. Ngọc Hư Tử, lăn ra đây cho ta. Chương 748 A Chiến. Thanh âm của Tử Hàng vang vọng khắp Thiên Huyền, khiến mọi người run rẩy. Trong mắt họ, Tử Hàng như ma thần nhuốm máu. Các trưởng lão vốn cường đại trong mắt nhiều tu sĩ giờ phút này suy yếu, đẫm máu. Tử Hàng nhìn quanh, tất cả im lặng. Những kẻ vây quanh hắn trừng mắt, đáy mắt tràn đầy tức giận. Trong mắt họ, tông môn bị sỉ nhục. Một thanh niên bước ra, tay cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào Tử Hàng, để tặc nhân phương nào, dám càn rỡ ở Thiên Huyền ta. Danh đại trưởng lão há để ngươi gọi mãi. Ừ. Tử Hàng quay đầu, đáy mắt lạnh lùng nhìn thanh niên, cười lạnh, người thứ này cũng xứng gọi là kiếm sao? Liên quan gì tới ngươi? Đinh. Thanh niên gầm lên, nhưng thanh trường kiếm trong tay hắn vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Đây. Thanh niên run rẩy, kinh hoàng nhìn Tử Hàng. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được kiếm trong tay mình bị vỡ nát. Tử Hàng vung tay, thần mang bao phủ tứ phương, khiến nhiều người run rẩy, đẫm máu, bị đẩy lùi ngàn trượng. Tử Hàng quay đầu, đáy mắt lạnh lẽo. Đến hôm nay, Thiên Huyền các ngươi có cảm nhận được sự tuyệt vọng mà năm xưa ta đã từng trải qua. Thanh âm Tử Hàng vẫn vang vọng, ánh sáng u ám bao phủ tứ phương, giam cầm vô số người. Chỉ có đôi mắt lạnh lùng của Tử Hà nhìn xuống tất cả. Các hạ ra tay có phải quá nặng rồi không? Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đó là một thanh niên phiêu dật, tay cầm trường kiếm, kiếm quang lấp lánh. Trường Phong sư huynh, kẻ này dê ít trưởng lão Thiên Huyền ta, hủy danh dự tông môn ta, mau chém xê hết hắn. Thanh niên bị Tử Hàn phá hủy trường kiếm lên tiếng. Trường Phong. Tử Hàn khẽ động lòng, hiếu kỳ nhìn thanh niên trước mắt, nhìn lên Thiên Huyền bảng, rơi vào vị trí thứ 10, và Thiên Huyền bảng, thứ 10, Diệp Trường Phong, hư thần cảnh. Tử Hàn đọc khẽ, cười một tiếng, "Ngày năm xưa ta lần đầu thấy bảng này, ngươi đã đứng thứ 10, không ngờ nhiều năm sau vẫn chẳng tiến bộ chút nào." "Ừ." Diệp Trường Phong nhíu mày nhìn Tử Hàn, "Ở ngươi là ai? Vì sao hủy tông môn ta?" "À." Tử Hàn cười khẽ, nhìn thanh niên, "Để ta biết ngươi là người của Thiên Hồn Hoàng Triều, rời đi đi, ta không dê ít ngươi." "Ngươi?" Diệp Trường Phong tức giận, kỳ cuồng vọng. "Ngươi coi Thiên Huyền ta không có ai sao?" "Ken." Trường kiếm rung lên, kiếm quang lóe lên, nhưng Tử Hàn nhìn Diệp Trường Phong cầm kiếm đến, hàn mang lóe lên. Bạch. Tử Hàn nhất niệm, thiên kiếm khí hoành vũ, chặn đường Diệp Trường Phong. Hắn không thể tiến, không thể lui, trường kiếm trong tay văng ra, miệng phun máu, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. "Ta niệm tình ngươi có huyết mạch thiên hồn, nếu còn dám lỗ mãng, dê ít." Diệp Trường Phong run rẩy, kinh hoàng nhìn Tử Hàn, cảm nhận vô tận kiếm ý, hắn đoán được, ngoài kiếm quân ra, ai còn có đại thù oán với Thiên Huyền và Liễu gia đến vậy. Hơn nữa, hắn không thể tin được kiếm đạo trên đời này lại có người kinh diễm đến thế. Nhưng Tử Hàn không để ý đến Diệp Trường Phong, nhìn lên Thiên Huyền bảng, một đạo kim quang sáng chói, vị trí thứ 10 của Diệp Trường Phong biến mất, thay vào đó là Tử Hàn. "À." Tử Hàn không chút cảm xúc, đáy mắt chỉ có hàn ý, từng đạo ánh quang trong tay hướng về phía những người bị giam cầm. Mỗi vệt hào quang kèm theo một vệt máu tươi. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Liễu gia nên bị diệt tận. Ánh quang lăng múa thiên địa, chỉ còn máu tươi rơi xuống. Từ trưởng lão đến linh thần tu sĩ, không ngừng có người bị nghiền nát. Thiên địa hoang vu, Tử Hàn không hạ thủ với trẻ con. Diệp Trường Phong, Thanh Vô Chiến và những người khác kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng huyết sắc nhuộm đỏ sơn nhạc. Từ trong dãy núi vạn dặm, một đạo khí tức cường đại trỗi dậy. Rốt cuộc là thù oán gì mà các hạ muốn đuổi tận dê yết tuyệt? Một giọng nói vang lên, trong dãy núi vạn dặm, một đạo thần mang kinh thiên, một nam tử tuấn mỹ đạp thần mang hạ xuống, dừng trên hư không. "Ta muốn đuổi tận dê yết tuyệt, ai cản ta được?" Tử Hàn nhìn nam tử tuấn mỹ, lạnh lùng nhìn tất cả. Khi hắn đạp trên hư không, trên Thiên Huyền bảng, vị trí thứ hai, ánh sáng vàng óng trở nên rực rỡ. Thiên Huyền bảng, vị thứ hai, Thiên Ngọc Viêm. Thần mang lại thịnh, thanh âm cao ngạo rơi vào tai Tử Hàn, nhưng lòng Tử Hàn không hề gợn sóng. Năm xưa, khi hắn mới vào Thiên Huyền, ngước nhìn bức tường đá kia, hắn từng tâm thần hướng tới, những người trên bảng xa không thể chạm. Phở thiếu thời, hắn từng ảo tưởng sẽ có ngày lưu danh ở đó, được vô số người ngưỡng mộ. Vị trí đứng đầu bảng từng khiến hắn say mê, nhưng giờ phút này gặp lại, tất cả đều trở nên bình tĩnh. Nhiệt huyết phở thiếu niên đã không còn, trải qua sinh tử ở linh thần chiến trường, cảm thụ tất cả, chinh chiến trên thần lộ, trải nghiệm sự tàn khốc của thế gian, hắn đã trở nên vô cảm. Tất cả thay đổi, chỉ có khuất nhục năm xưa, sự không cam lòng và lời thề vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhìn Thiên Ngọc Viêm, Tử Hàn nhếch mép cười lạnh, hờ hững nhìn tất cả, như không cảm xúc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi Tử Hàn nhìn hắn, thiên địa chi uy uể oải khiến vạn dặm sơn mạch hỗn loạn. Đáy mắt hắn chỉ có sự lạnh lùng. Tất cả khuất nhục đến lúc này mà sinh ra, hôm nay hắn sao có thể bỏ qua? Vô luận là ai, ai cản ta thì phải xê hết. Thanh âm Tử Hàn vang vọng. Thiên Ngọc Viêm dừng lại trên dãy núi, ánh mắt nhìn tứ phương, tay cầm thiên qua, tráng phóng tứ sắc thần mang, nhắm vào Tử Hàn. Chiến. Chương 749 A khách cửu tộc đến. Chiến. Một chữ vang vọng, thần quang vô tận bùng nổ. Thiên Ngọc Viêm vung thiên qua trong tay, xé toạc không gian. Hư không rung chuyển, vạn dặm sơn mạch chấn động theo. Tử Hàn nhìn Thiên Ngọc Viêm vung thiên qua lao tới, trong mắt lóe lên hàn quang. Một màn u ám bao phủ quanh thân. Ầm. Hai người giao chiến, tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai bóng người thoát ẩn thoát hiện, sức mạnh hỗn loạn lan tỏa, mọi thứ trở nên hoang tàn. Vạn dặm sơn mạch tan hoang, từng ngọn núi sụp đổ trong giao tranh. Tử Hàn vung kiếm quyết, lưu quang hướng Thiên Ngọc Viêm mà đến. Ken. Âm thanh vang vọng xé tan không gian. Tử Hàn tay không đỡ thiên qua. Thân thể hắn cứng rắn dị thường, dù Thiên Ngọc Viêm liên tục chấn động thiên qua, ánh quang tung hoành, vẫn không thể lay chuyển. Tử Hàn tung hoành thiên địa, thần mang vô tận bao phủ hư không. Hai người kịch chiến khiến vạn dặm sơn mạch hỗn loạn. Tầng ánh sáng trên bầu trời vẫn còn đó, phong tỏa toàn bộ tông môn. Thiên Huyền bảng vị trí thứ hai, Thiên Ngọc Viêm, thần cảnh cường giả. Chiếm giữ ngôi đầu bảng mấy chục năm. Tử Hàn, như mây trôi, ngươi cuối cùng vẫn kinh diễm như vậy, không thua kém bất kỳ ai. Không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi, ta còn khổ sở dãy dụa ở linh thần cảnh, ngươi đã leo lên thần cảnh. Ta thật không bằng ngươi. Thanh Vô Chiến nhìn mọi thứ, bước chân lảo đảo. Những người khác đều bị giam cầm, chỉ có hắn được tự do. Nhìn Tử Hàn chiến đấu trên trời, lòng hắn trĩu nặng. Thiên Ngọc Viêm là ai? Kỳ tài ngàn năm có một của Thiên Huyền Tông, thành tựu thần cảnh đã mấy chục năm. Nhưng hôm nay đối mặt Tử Hàn, hai người giao chiến kinh thiên động địa. Dù Thiên Ngọc Viêm mạnh mẽ thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận sự kinh diễm của Tử Hàn. Âm. Một tiếng nổ vang dội, thiên địa chấn động. Hai người giao chiến như không kiêng nể gì, tạo nên vô tận sóng gió. Nhưng khi chiến đến lúc này, ánh sáng bốn màu trên thiên qua dần ảm đạm. Một ngọn núi sụp đổ. Thiên Ngọc Viêm lơ lửng trên hư không, nắm chặt thiên qua thở dốc. Hai cánh tay run rẩy không ngừng. Hắn nhìn thiếu niên đứng khoanh tay phía xa như nhìn một con quái vật. Khí tức của ngươi chìm nổi, mới bước vào thần cảnh không lâu. Sao ngươi lại mạnh đến vậy? Thiên Ngọc Viêm mở lời, có chút không cam lòng. Nhưng Tử Hàn hờ hững nhìn hắn. Trận chiến này, Thiên Ngọc Viêm dù chưa thất bại, nhưng nhất định không thể thắng Tử Hàn. Một vệt máu tươi âm thầm nhuộm đỏ sau lưng Tử Hàn. Không ngờ ở một nơi như Thiên Huyền Tông, lại có nhân vật như ngươi. Trước đây ta thật đánh giá thấp tông môn này. Tử Hàn nói, Thiên Ngọc Viêm nhíu mày. Lời nói của Tử Hàn đơn giản là chế giễu hắn. Thiên Ngọc Viêm cười lạnh, ở ngươi khẩu khí không khỏi quá lớn. Nếu Lãnh Thu Nhược ở đây, ngươi còn dám ngông cuồng như vậy sao? Lãnh Thu Nhược. Đệ nhất nhân Thiên Huyền. Tử Hàn hỏi, có chút ngạc nhiên. Không sai. Thiên Ngọc Viêm đáp. Tử Hàn ánh mắt ngưng lại, hàn quang chợt lóe như xuyên thấu thiên địa. Vô tận kiếm khí lưu chuyển, sát ý đáy mắt xuất hiện. Đáng tiếc, hôm nay ta đến để báo thù. Kẻ nào cản trở ta, ta chém hết. Ao. Lời vừa dứt, thiên địa như hóa thành hoang vu. Sắc trời u ám, kiếm khí tung hoành. Tử Hàn lao về phía Thiên Ngọc Viêm. Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi thứ như hóa thành hư vô. Thiên qua trong tay Thiên Ngọc Viêm bị kiếm khí chém trúng, rơi xuống, xuyên thủng vai Tử Hàn. Nhưng Thiên Ngọc Viêm cũng bị thương nặng, nửa người nổ tung. Máu tươi văng tung tóe. Thiên Ngọc Viêm kinh ngạc tột độ. Dù Thiên qua vừa xuyên thủng vai Tử Hàn vẫn cường thế như vậy, tay không bẻ gãy cán Thiên qua. Giết. Tử Hàn gầm lên, tiếng vang vọng. Thiên Ngọc Viêm rất mạnh, nhưng vẫn không bằng hắn. Tử Hàn lao tới, đánh dê yết nửa thân còn lại của Thiên Ngọc Viêm. Chờ một chút. Khi Tử Hàn đến gần, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong tai hắn. Giọng nói mang theo tang thương và buồn tẻ của vạn cổ. Chỉ một lời, Tử Hàn dừng tay. Ừ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Thiên Ngọc Viêm cũng lộ vẻ khó tin. Hắn biết mình không địch lại, đã ôm lòng liều xê hết, nhưng không ngờ Tử Hàn lại dừng tay. Trải qua vạn cổ, hậu nhân ta vẫn còn ở đây. Thiếu niên, có thể dừng tay không? Hắn là hậu nhân của ngươi. Tử Hàn hỏi, không khỏi kinh ngạc. Ừ, đến vạn cổ sau vẫn còn hậu nhân. Có thể thả cho hắn một con đường sống không? Có thể. Trong phút chốc, thần niệm giao hội. Tử Hàn không chút do dự đồng ý, dù sao năm đó hắn đã nhận ân tình của người trong sinh tử tháp. Đa tạ. Thần niệm hạ xuống. Cổ tháp tỏa ra ánh quang đáng sợ. Đạo tắc vận chuyển, ánh sáng trắng đen từ cổ tháp cuốn tới, bao quanh Thiên Ngọc Viêm, đưa hắn trở lại trong tháp. Mọi thứ trở nên yên lặng. Tử Hàn vẫn nhìn cổ tháp. Thần niệm lại vang lên, ở trong nhận thức của ta, ngươi rất mạnh. Nhưng sao ngươi lại yên lặng ở nơi này? Nơi nào cũng vậy thôi. Từ trận chiến vạn cổ trước, ta đã thiếu. Vì sao? Đừng hỏi. Mọi thứ đã không còn liên quan đến chúng ta. Thiếu niên, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ta thấy ở ngươi sự phi phàm. Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy tương lai của ngươi là một mảnh hỗn độn, không rõ ràng, đầy gian truân. Đây. Tử Hàn định hỏi thêm, nhưng sinh tử tháp lại rơi vào im lặng. Vẫn là không thể nói sao? Tử Hàn tự nhủ. Hắn ngưng mắt nhìn vạn dặm sơn mạch, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn nhìn tông môn bị phong ấn, vẫn không cam lòng. Hắn dùng thần hồn tìm kiếm người mình muốn tìm. Nhị trưởng lão và Ngọc Hư Tử ở đâu? Tử Hàn lại quát lớn. Mọi người giật mình, nhưng thần hồn Tử Hàn tìm kiếm khắp nơi vẫn không có kết quả. Họ biết Sở tộc đã mang cả tông môn đi trong thần lộ hiện thế, nói là che chở. Mấy năm sau, Sở tộc đưa tông môn trở về Nam Thiên. Cũng chính khi Sở tộc muốn mạnh mẽ che chở Thiên Huyền, Ngọc Hư Tử và nhị trưởng lão đã rời đi. Tử Hàn chưa từng gặp Thiên Huyền tông chủ, nhưng vẫn ở trong Thiên Thánh cung nhiều năm không xuất hiện. Hôm nay Thiên Thánh cung đã phong cung nhiều năm, mọi thứ đều không ai hay biết. Tử Hàn dừng lại giữa không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Hắn nhìn vạn dặm sơn mạch như đang quan sát mặt đất. Mọi thứ thu hết vào mắt. Mọi người vẫn bị giam cầm tại chỗ. Tử Hàn ngồi xếp bằng ở vạn hiền nhai sau trận chiến với Thiên Ngọc Viêm, củng cố cảnh giới. Ba ngày trôi qua. Đến rạng sáng ngày thứ tư, mấy đạo thân ảnh từ tinh không đến, phá vỡ sự yên tĩnh của Nam Thiên. Thiên Huyền Tông ai chủ sự? Hôm nay cửu tộc có chỉ, ai quỳ xuống tiếp chỉ? Chương 750A chìa khóa. Thanh âm từ trên trời vọng xuống, vang vọng khắp vạn dặm sơn mạch. Tử Hàn ngước nhìn chân trời, chính bóng người lơ lửng giữa không trung, ngạo mạn nhìn xuống. Ta với cửu tộc các ngươi thật có duyên. Lời Tử Hàn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa hàn ý, hắn lẳng lặng quan sát, không nói gì, khiến sơn mạch trở nên tĩnh mịch. Ừ. Chính người dừng lại giữa không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Một người đàn ông nhìn xuống, thấy màn ánh sáng bao phủ Thiên Huyền Tông, vô số ngọn núi sụp đổ, không khỏi do dự. Chuyện gì xảy ra? Thiên Huyền Tông sao lại tĩnh mịch như vậy? Hơn nữa có người bày kết giới, phong tỏa nơi này. Kết giới này cực kỳ mạnh mẽ, người bày kết giới chắc chắn không đơn giản. Những người bên cạnh cũng cau mày, kể tự hồ có người cố ý làm, hơn nữa nhiều ngọn núi bị phá hủy, dường như đã trải qua đại chiến. Người đàn ông trung niên ngưng mắt nhìn xuống, cất tiếng, ở người chủ sự Thiên Huyền ở đâu? Cửu tộc cùng nhau ban pháp chỉ, ai đến tiếp chỉ? Thanh âm lại vang lên. Tử Hàn trong mắt lóe lên hàn quang, đồng thời dâng lên sự hiếu kỳ. Thần Lộ cửu tộc siêu thoát thần tộc, có thân phận và... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Địa vị đặc thù. Nếu cửu tộc liên danh mà đến, chắc chắn có chuyện cực kỳ quan trọng. Tử Hàn thu tay, màn ánh sáng chợt tan đi. Chính người trên hư không nhìn thấy, vài người lộ ra vẻ cao ngạo. Một người mở miệng, chỉ ai tiến lên lĩnh chỉ. Thanh âm vang vọng, vạn dặm sơn mạch vẫn không ai đáp lại. Hồi lâu, Tử Hàn mới thông thả nói, kể có chuyện gì? Ừ. Chính người nhíu mày, nhìn về phía Vạn Hiền Nhai, nơi Tử Hàn ngồi xếp bằng ba ngày. Ánh mắt họ nhất thời dâng lên tức giận. Đồ đạo chích, ngươi có biết thân phận như các ngươi cần phải tam bái cửu khấu quỳ tiếp chỉ? Một người quát lớn, giận dữ bùng nổ. Tám người còn lại cũng lộ vẻ không vui. Tử Hàn không chút cảm xúc, nhìn chính người, trong mắt lóe lên hàn quang. Quỳ tiếp chỉ. Cửu tộc các ngươi thật lớn mặt mũi. Tử Hàn cười lạnh, hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của chính người, kẻ có nói thì nói, không thì cút. Càn rỡ. Ngươi có biết coi rẻ cửu tộc cộng chỉ là coi rẻ Thần Lộ cửu tộc ta? Ngươi có biết tội gì? Người đứng giữa quát lớn, uy thế bùng nổ. Chính người đều giận dữ, uy áp hướng Tử Hàn đè ép. Ừ. Tử Hàn lại nhìn chính người, xuyên qua mái tóc xõa xuống, thấy đáy mắt họ một vẻ sơ sát tiêu điều. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tội gì? Đã vậy thì các ngươi cứ ở lại đây đi. Càn rỡ. Ao. Vô tận thần mang dũng động. Chính người lao tới, chính đạo thần mang tung hoành. Uy thế kinh động tứ phương. Nhưng Tử Hàn đứng dậy, kết giới lại bao trùm dãy núi. Ngươi muốn làm gì? Muốn đối địch với cửu tộc ta sao? Ao. Tử Hàn đứng trên hư không. Nhìn những người trước mắt, thanh âm lạnh giá. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn chưa xứng đối địch với ta. Ông. Một tiếng ông minh từ hư không vọng đến. Tử Hàn vung tay, vô tận kiếm khí hướng chính người mà tới. Kiếm khí tràn ngập, uy thế kinh khủng bùng nổ. Chính người kinh hãi. Kiếm khí thật đáng sợ. Âm. Chính người gắng gượng chống đỡ, nhưng kiếm khí phong tỏa đường lui của họ. Chỉ có người đứng giữa thần mang đại thịnh, ngăn cản kiếm khí, tiếp tục lao về phía Tử Hàn. Tám hư thần cảnh, một thần cảnh sơ kỳ mà dám lớn lối như vậy, thật cho rằng thiên hạ là của cửu tộc các ngươi sao? Âm. Tử Hàn vung tay trấn áp người đàn ông trung niên. Ánh quang tràn ngập. Người đàn ông trung niên chém dê ít về phía Tử Hàn, từng quyền chấn động hư không. Nhưng kiếm khí tung hoành, hai người giao chiến trên hư không, từng ngọn núi lại sụp đổ. Chỉ sau trăm chiêu, người đàn ông trung niên bị Tử Hàn một tay đánh xuống. Tử Hàn trấn áp người đàn ông trung niên, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt xuyên qua mái tóc. Tử Hàn nhanh chóng trấn áp chính người. Tử Hàn cười lạnh, ở ngươi là người Sở tộc. Phải. Đã biết ta là người Sở tộc, ngươi còn không mau quỳ phục nhận sai. Người đàn ông trung niên quát lớn. Tử Hàn bật cười, nhìn người đàn ông trung niên, thì chỉ có người Sở tộc các ngươi mới trơ trẽn và không biết sống xê hết như vậy. Âm. Tử Hàn đạp người đàn ông trung niên bay ra ngoài. Tám đạo quang hoa từ lòng bàn tay Tử Hàn bay ra, trói buộc tám người. Khi Tử Hàn ra tay, họ không thể chống cự, đây là chênh lệch giữa hư thần và thần, khác biệt một trời một vực. Tám người bị trói buộc rơi xuống trước Vạn Hiền Nhai, cùng người đàn ông trung niên Sở tộc quỳ phục trước mặt Tử Hàn. Trong lòng họ có ngàn vạn khuất nhục, trong mắt có ngàn vạn không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Chính người vênh váo nghênh ngang lúc này chỉ có thể quỳ phục tại chỗ. Tử Hàn khoanh tay đứng nhìn. Một người trong đó đầy máu nhìn Tử Hàn, quát lớn, "Kẻ chúng ta là người cửu tộc, ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy, ngươi có biết hậu quả?" Tử Hàn ánh mắt ngưng lại, vung tay cuốn người nói chuyện lên. Người mang cánh, trán mọc một sừng, hiển nhiên là người Vũ tộc. Tử Hàn nhìn hắn, hờ hững, lạnh nhạt mở miệng. Người Vũ tộc, vừa nhìn đã thấy không biết xấu hổ, giữ lại làm gì? Âm. Lời vừa dứt, chùm ánh sáng trói buộc người Vũ tộc vỡ tan, không có cơ hội giãy giụa. Máu tươi và lông vũ đen rơi xuống. Tử Hàn không chút cảm xúc, lại nhìn về phía tám người đang quỳ, nhìn một người trong đó. Ngươi là người Kim Giao tộc. Ta. Âm. Chưa kịp trả lời, một tiếng nổ vang lên. Hai người hóa thành hư vô trong tay Tử Hàn, thần hồn vô tồn. Bảy người còn lại kinh hãi. Tử Hàn vung tay, một người lại lơ lửng lên. Nhìn người đó, Tử Hàn lạnh giọng, "Kẻ các ngươi đến đây có chuyện gì?" Vì ban cử tộc cộng chỉ, lấy đi một chìa khóa từ Thiên Huyền Tông. Người bị Tử Hàn nắm lấy sợ hãi, đáy mắt đầy kinh hoàng và kính sợ, run rẩy nói. Chìa khóa. Tử Hàn nhíu mày, nhìn người trước mắt, trầm tư, như nhớ ra điều gì, nói, "Đây chìa khóa gì?" Mở ra chìa khóa nghịch loạn chi địa. Cái gì? Nghe vậy, vẻ mặt Tử Hàn trở nên ngưng trọng. Đôi mắt rung động, vung tay tìm ra một quyển trục từ người đàn ông trung niên sở tộc. Quyển trục chính là pháp chỉ mà chính người muốn ban xuống. Tử Hàn nhìn những hàng chữ trên pháp chỉ, con ngươi rung động. Một sự ngưng trọng lan tỏa, khiến hắn kinh hãi. Chương 751 A năm đó liên lụy. Nghịch loạn chi địa. Tử Hàn nhìn pháp chỉ trong tay, những ký tự cổ xưa khiến lòng hắn run rẩy. Hắn nhớ lại lời Huyết Nguyệt từng nói. Nghịch loạn chi địa là nơi thần bí quỷ dị. Nghe nói nơi đó liên quan đến thời gian, là nơi chồng chất những mảnh vỡ từ vạn cổ. Nơi đó chứa đựng vô tận bí mật. Có người nói nơi đó trấn áp nhiều đại hung từ vạn cổ, có người nói đó là nơi giao hội của vô số pháp tắc, lại có người nói nơi đó mỗi bước đi là một cơ duyên. Nơi đó tự thành một thể, ngăn cách mọi thứ từ ngoại giới. Bên trong có vô số điều không thể tưởng tượng, và những thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm từ vạn cổ. Thời gian nơi đó như vĩnh hằng. Người đời nay tiến vào có thể gặp nhiều người đã tiến vào trước đó, thậm chí gặp cả đại hiền và hung thần từ vạn cổ. Tử Hàn tâm trạng bất ổn. Hắn vẫy tay, pháp chỉ bùng cháy thành ngọn lửa kim sắc, lơ lửng rồi tan biến. Ngươi dám? Người sở tộc bị Tử Hàn đạp bay, ánh mắt vặn vẹo nhìn hắn. Tử Hàn nhìn những người đang quỳ trước mắt, hàn quang lóe lên, cái chìa khóa đó là gì? Vì sao có thể mở ra nghịch loạn chi địa? Tiếng nói Tử Hàn vang lên, khiến thân thể mấy người khẽ run. Một người nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy kính sợ, là ba chiếc chìa khóa. Cửu tộc đã triệu hồi hai chiếc chìa khóa lạc ở nơi tinh không phía trước nghịch loạn chi địa. Giờ chỉ còn lại chiếc chìa khóa cuối cùng trong tay Thiên Huyền Tông. Tử Hàn chau mày. Hắn nhớ ra điều gì, ngươi nói chìa khóa, một do Ma Tông khống chế, một do Thiên Huyền khống chế, còn một ở Tán Thần Sơn Mạch. Đúng, đúng. Mọi người kinh ngạc, không hiểu vì sao Tử Hàn biết rõ như vậy. Một người khác sợ hãi nói, cái chìa khóa của Ma Tông và Thiên Huyền Tông đã sớm được triệu hồi. Nghe nói chiếc thứ ba được một đệ tử Thiên Huyền Tông tìm thấy ở Tán Thần Sơn Mạch. Vậy ra đó thật sự là vật đó. Tử Hàn lại động lòng, nhưng cũng không hiểu, cái ba chiếc chìa khóa không phải mở ra một di tích thiên thần sao? Sao lại thành chìa khóa mở ra nghịch loạn chi địa? Di tích thiên thần chỉ là một cái ngụy trang, chỉ là để tránh những cường giả khác nhòm ngó chìa khóa. À! Tử Hàn cười lạnh, nhớ lại chuyện năm xưa, thì ra là vậy, khó trách Thiên Huyền Tông lại coi trọng chiếc chìa khóa đến vậy. Đáng tiếc! Lời Tử Hàn nhẹ nhàng, vừa buồn cười, vừa đáng buồn. Năm xưa mọi người đều biết Tử Hàn đoạt được chìa khóa, nhưng khi Ma Tông phái thần cảnh chặn dê ít hắn, Thiên Huyền lại thờ ơ. Tử Hàn cau mày, như nhớ ra điều gì. Chẳng lẽ Thiên Huyền Tông vốn dĩ không muốn mang chìa khóa về, mới bỏ mặc ta? Tử Hàn kinh ngạc với suy đoán này, lòng hắn rối bời. Tử Hàn nhìn mấy người, "Kẻ cửu tộc các ngươi vì sao phải mở ra nghịch loạn chi địa?" "Không, không chỉ cửu tộc, rất nhiều đại tộc đại giáo đều đồng ý mở ra nghịch loạn chi địa." "Vì sao?" Tử Hàn hỏi lại, quát lớn. Khí tức hung lệ bùng nổ, khiến người phát run, kinh sợ nhìn hắn. Bởi vì thần lộ cửu quan trung đệ nhất quan, đệ tam quan và đệ ngũ quan đã bị tội linh xê ướp đi. Đệ nhị quan ấn ký không rõ tung tích, đệ tứ quan ấn ký bị kiếm quân xê ướp đi. Lúc này chỉ còn sót lại bốn quan cuối cùng. Bốn quan ấn ký đó năm xưa bị một vị đại năng phong ấn trong nghịch loạn chi địa. Hàn ý trong mắt Tử Hàn sinh ra. Lúc này hắn đã hiểu mọi chuyện, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Chiếc chìa khóa hắn có được ở Tán Thần Sơn Mạch chính là một trong ba chìa khóa mở ra nghịch loạn chi địa. Mà nghịch loạn chi địa phong ấn bốn quan cuối cùng trong cửu quan. Vì vậy, cửu tộc và những đạo thống kia mới muốn mở ra nghịch loạn chi địa, tìm lại bốn quan ấn ký. Tử Hàn không biết cửu tộc đã dùng cách gì để lấy đi hai chiếc chìa khóa của Ma Tông và Thiên Huyền Tông, nhưng hắn không ngờ chiếc chìa khóa cuối cùng vẫn còn trong tay mình. Tử Hàn nhìn xa xăm, một vệt hào quang lóe lên trong tay hắn, kèm theo một khối đá đen rơi vào lòng bàn tay. giữ viên đá này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Tử Hàn lấy nó ra. Huyết Nguyệt, tên hỗn đản này. Ngay cả hắn cũng không nói cho ta biết chiếc chìa khóa này có liên quan đến nghịch loạn chi địa. Xem ra ban đầu Thiên Huyền bỏ mặc ta, không muốn có được chiếc chìa khóa này, không muốn dính vào mọi chuyện. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, đáy mắt lóe lên hàn quang. Khi Tử Hàn đánh giá viên đá đen, những người cửu tộc đang quỳ lại lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn viên đá, nhìn Tử Hàn tóc tai bù xù, con ngươi họ co rút lại, đáy mắt dâng lên vẻ kinh hoàng. Đây là chiếc chìa khóa đó. Sau tiếng kêu, một người khác run rẩy, "Ngày năm đó người Thiên Huyền Tông có được chìa khóa là ngươi. Ngươi là Kiếm Quân." Lời nói vang vọng. Một cơn gió thổi qua mái tóc Tử Hàn, lộ ra khuôn mặt hắn. Khuôn mặt thanh tú, không chút tạp chất, nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo. Lúc này mới nhận ra ta sao? Tử Hàn nhìn mấy người, kiếm khí trong tay xuyên thủng mi tâm người đàn ông trung niên sở tộc. Thần hồn tan biến, máu tươi rơi xuống. Những người còn lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Long xà tộc, người sở tộc đều đáng xê hết. Phốc. Theo tiếng nói Tử Hàn, một người bị loạn kiếm xuyên qua tim. Chín người đã xê hết bốn, năm người còn lại kinh sợ nhìn Tử Hàn. Ánh quang lưu chuyển, năm người ngủ mê mang, bị Tử Hàn xóa đi trí nhớ. Người thanh tộc bị Tử Hàn cắt đứt hai chân, quỳ lơ lửng trong tinh không. Mọi thứ tan biến. Tử Hàn đứng trên vạn hiền nhai, yên lặng nhìn sơn mạch đổ nát, đền thờ sụp đổ. Hắn nhìn về phía những vì sao, trở nên mê mẩn. Nghịch loạn chi địa. Tất cả lại trở về tĩnh lặng. Tử Hàn khẽ nói, trong mắt chứa đựng vô tận suy tư. Bóng đêm bao trùm, hắn lại bay lên, hướng về tinh không. Hắn rời đi, vạn dặm sơn mạch lại sụp đổ không biết bao nhiêu. Tử Hàn rời đi, Thiên Huyền lại hóa thành đổ nát. Những người chưa bị dê yết nhìn thấy tất cả chỉ còn lại sự kính sợ. Chương 752A ba ngôi sao yêu nguyệt tinh không tìm. Thiên vũ chìm trong tĩnh lặng, Thiên Huyền đổ nát. Thiếu niên bước vào bầu trời mênh mông, đêm tối và vũ trụ dường như hòa làm một. Chỉ có tinh không vô tận hiện ra trước mắt, tinh thần lưu chuyển, tinh huy hội tụ. Tử Hàn lại lần nữa đặt chân lên thần lộ. Tinh không vẫn vậy, khi Tử Hàn bước trên con đường này, đệ nhất quan chìm trong bóng tối. Tử Hàn không rõ nguyên do. Ánh quang lăng múa, áo trắng lại bao trùm lấy thân thể. Hắn không buộc tóc, tiếp tục hướng về phía xa trong vũ trụ. Một khắc kia, Tử Hàn đạp chân, ánh sáng cửu sắc lưu chuyển dưới chân. Bước vào thần cảnh, hắn cảm nhận được nhiều biến hóa trong cơ thể. Ngay cả Cửu Tiêu Lăng Thiên đạp năm xưa dường như cũng có thể tiến thêm một bước. Pháp này có được từ Vô Sinh Chi Lâm, với Tử Hàn mà nói là vô cùng cao thâm. Chín bước đạp ra là tốc độ nhanh nhất thế gian, nhưng đến nay Tử Hàn vẫn không thể lĩnh hội được ý nghĩa đích thực, không thể bước ra bước thứ 10. Nhưng sau khi phá vỡ thần cảnh, hắn dần dần cảm nhận được. Lúc này, hắn vượt qua từng ngọn cổ thành. Vượt qua vực sâu quen thuộc, hắn dừng chân. Chỉ mới rời đi nơi đây vài ngày, nhưng lúc này gặp lại như đã cách xa nhiều năm, khiến người ta cảm thấy thở dài. Không biết phụ thân bọn họ có được bình an? Tử Hàn khẽ hỏi, vực sâu rung động. Cuối cùng, Tử Hàn hướng thần lộ chỗ sâu hơn mà đến. Lần này, đích đến của hắn là một nơi trong thần lộ, nơi mà các đại năng phán đoán là điểm mở ra nghịch loạn chi địa. Theo dòng chảy, Tử Hàn nhìn về phía tinh không vô tận. Không ai biết vùng sao trời này rộng lớn đến đâu. Đến khi Tử Hàn ngưng mắt, ánh trăng trong ngần in vào đáy mắt, hắn mới dừng chân. Ở phía xa tinh không, là một vùng tăm tối. Nơi đó không có vô tận tinh thần, chỉ có một vầng trăng sáng vằng vặc. Trong bóng tối, ánh trăng mông lung. Bên cạnh Hạo Nguyệt, có ba ngôi sao như yêu nguyệt. Tử Hàn xúc động, cây ba sao yêu nguyệt, quả nhiên đây là nơi nghịch loạn chi địa mở ra. Nhìn mọi thứ trước mắt, Tử Hàn đã hiểu rõ. Ba ngôi sao là nơi khảm nạm ba chiếc chìa khóa. Giờ đã có hai chiếc, chỉ còn thiếu chiếc cuối cùng. Chiếc chìa khóa cuối cùng trong tay Tử Hàn đang rung động nhẹ. Ha, ta ngược lại muốn xem cửu tộc các ngươi lấy gì để mở ra nghịch loạn chi địa này. Tử Hàn cười lạnh, lùi đến nơi cực xa, ngồi xếp bằng trên một ngôi sao hiu quạnh, lặng lẽ nhìn mọi thứ. Dường như hắn chìm vào tĩnh lặng. Theo sự tĩnh lặng của Tử Hàn, một tháng trôi qua trong vô thức. Trong một tháng này, dường như không ai cảm nhận được gì. Tháng thứ hai yên tĩnh trôi qua. Đến tháng thứ ba, tinh không không còn bình tĩnh. Vô số người của cửu tộc tràn vào tinh không, tìm kiếm tung tích một người. Tìm kiếm vất vả một tháng không có kết quả. Cùng lúc đó, người cửu tộc tìm thấy năm người Thiên Huyền Tông còn sống sót, đang trôi lơ lửng trong tinh không. Sau đi ba tháng, chín người đi, chỉ còn lại năm người, hơn nữa các ngươi ngủ say trong tinh không ba tháng. Chân người thanh tộc ta sao lại bị cắt đứt, cốt không thể nối lại. Ai ra tay ác độc như vậy? Người sở tộc của ta đâu? Ba sứ giả Long xà tộc, Vũ tộc, Kim giao tộc đâu? Đi đâu rồi? Cửu tộc không ngừng đặt câu hỏi. Năm người còn lại không hề nhớ lại bất cứ điều gì, chỉ có thể đáp, để chúng ta đi Nam Thiên, đến Thiên Huyền Tông, sau đó thì không nhớ gì nữa. Chẳng lẽ có người cố ý xóa đi trí nhớ của các ngươi? cửu tộc lại lần nữa phái người đến Nam Thiên. Nhưng vạn dặm sơn mạch Thiên Huyền Tông đã tàn phá, tông môn gần như bị hủy. Bọn họ tìm lại những giọt máu tươi chưa tan hết của bốn người đã xê hết. Có người dê yết bọn họ, xóa đi trí nhớ của những người còn lại, trục xuất vào tinh không. Cửu tộc giận dữ. Họ cho rằng có người cố ý gài bẫy họ. Nhưng trí nhớ của năm người bị mài mòn, không thể tìm ra tung tích. Một tháng lại trôi qua. Trong tinh không, cửu tộc vẫn tìm kiếm tung tích chiếc chìa khóa cuối cùng. Nhưng vào một ngày, cửu tộc nhận được tin tức, những sinh linh bị trục xuất đã mở ra một lối đi vào nghịch loạn chi địa ở Xích Thiên. Tin tức này truyền ra, ngũ thiên giai chiến. Cửu tộc kinh hãi, tăng cường độ tìm kiếm chiếc chìa khóa cuối cùng. Nhưng một tháng nữa trôi qua, mọi thứ vẫn không có kết quả. Thiên địa lại trở về tĩnh lặng. Nhưng vào một ngày, trong tinh không xuất hiện một người, tự xưng là đệ tử Thiên Huyền Tông. Người đó nói với cửu tộc, "Lẽ năm đó, ta từng theo nhiều đệ tử Thiên Huyền Tông tiến vào Tán Thần Sơn Mạch tìm chìa khóa. Kiếm quân đã đê ánh bại Ma Tông Tứ Kiệt, lấy đi chiếc chìa khóa đó. Chiếc chìa khóa đó nằm trong tay kiếm quân." Cái gì? Tinh không lại chấn động. Cửu tộc kinh hãi. Vốn là tìm chìa khóa, giờ lại thành tìm Tử Hàn. Vô số người tìm kiếm bóng dáng Tử Hàn, nhưng vẫn bạc vô âm tín. Biết được chìa khóa trong tay Tử Hàn, cửu tộc đến Thiên Huyền Tông hỏi han, muốn biết người đã phá hủy Thiên Huyền Tông có phải là Tử Hàn hay không. Mọi người đều nói chỉ biết người đó tóc tai bù xù, không biết là ai. Những người biết đó là Tử Hàn đều đã bỏ mạng. Chỉ có Thanh Vô Chiến biết rõ, nhưng hắn vẫn im lặng. Ha! Vào một ngày, trên một ngôi sao hiu quạnh, Tử Hàn mở mắt nhìn về phía xa. Vô số tin tức truyền đến tai hắn, khiến hắn cười lạnh. Cuối cùng cũng đang tìm ta sao? Vậy thì cứ từ từ tìm đi. Tử Hàn vẫn bất động, tiếp tục nhắm mắt điều tức, chìm vào tu luyện. Nhưng vào một ngày, trong Đông Thiên, nhiều người trong tinh tộc không thể ngồi yên. Tinh Bạch lại lần nữa bước lên tinh không. Tử Hàn tiểu hữu, ngươi ở đâu, có thể ra gặp một lần không? Thanh âm Tinh Bạch vang vọng, hắn đi qua từng tinh vực, không ngừng kêu gọi, mong tìm ra Tử Hàn. Nhưng tất cả đều vô vọng. Tử Hàn chưa từng nghe thấy. Đến khi thanh âm Tinh Bạch vang vọng ở vùng sao trời ba sao yêu nguyệt, Tử Hàn mới chậm rãi tỉnh lại. Tử Hàn tiểu hữu, thần lộ tồn vong hệ tại ngươi một người trong tay, có thể hiện thân gặp mặt không? Lúc này, trong mắt Tử Hàn dâng lên một tia màu sắc khác lạ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Chương 753 A mênh mông bên trong như tìm bụi trần. Tử Hàn thức tỉnh, tiếng vọng của Tinh Bạch đầy vẻ nóng nảy, vang vọng khắp vạn dặm tinh không. Sau bao ngày tìm kiếm vô vọng, Tử Hàn ngồi xếp bằng, ánh mắt sáng suốt quan sát mọi thứ. Tử Hàn tiểu hữu, tội linh đã tiến vào nghịch loạn chi địa, chậm trễ thêm e rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Tiếng nói vẫn tiếp tục vang vọng. Vô số người của cửu tộc vẫn đang tìm kiếm tung tích Tử Hàn, nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Tử Hàn bật cười. Tội linh. Ta chẳng phải là tội linh trong miệng các ngươi sao? Tìm ta làm gì? Giết ta sao? Tử Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, linh lực bao bọc thần niệm xuyên qua tinh không, vang vọng ngoài vạn dặm. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, vô số người ùa về vùng sao trời đó, nhưng chỉ nghe thấy tiếng Tử Hàn mà không thấy bóng dáng hắn. Cửu tộc đến trước, tìm kiếm trên mỗi một tinh thần. Cùng lúc đó, Tinh Bạch cũng đến, vẻ nóng nảy trong mắt không hề giảm, tâm trạng lại càng thêm ngưng trọng. Tử Hàn tiểu hữu, ngươi ở đâu? Tử Hàn đứng dậy, nhất niệm hóa ra một thân thể linh lực, mang theo một luồng thần niệm phá vỡ tinh không, hướng về phía xa trong vũ trụ. Tiếng nói của hắn vang lên trong tinh không. Tội linh xuất hiện. Không ngờ tên tặc tử kia lại dám đến. Hử? Không đúng, đây chỉ là hư ảnh linh lực, chỉ có một luồng thần niệm của hắn. Nhưng dù thế nào, khi thân thể linh lực của Tử Hàn xuất hiện, Tinh Bạch nóng nảy nhìn Tử Hàn, nói, "Đệ Tử Hàn tiểu hữu, xin hãy hiện thân trả lại chìa khóa." Ha, hiện thân? Vô số người của cửu tộc muốn dê yết ta, để ta hiện thân chịu xê hết sao? Linh thể Tử Hàn cười lạnh, nhìn những người đang đến. Tinh Bạch vẫn ngưng trọng như vậy, nói, "Ê tiểu hữu, chỉ cần ngươi hiện thân trả lại chìa khóa, ta lấy danh nghĩa tinh tộc thề, không ai dám động đến ngươi." Linh thể Tử Hàn nhìn Tinh Bạch, cười lạnh, "Ê Tinh Bạch trưởng lão, ta còn có thể tin ngươi sao? Trên vực sâu ta chinh chiến như vậy, cuối cùng đổi lại được gì? Đổi lại là sự nghi ngờ của các ngươi, bốn tộc cửu tộc chặn đánh ta sâu trong uyên, làm gì? Ngươi bảo vệ được ta sao?" "Ta..." Tinh Bạch im lặng hồi lâu mới nói, "Ở ngày đó là lão phu xin lỗi ngươi, lão phu không nên do dự. Chỉ cần ngươi nguyện trả lại chìa khóa, ngươi muốn bồi thường gì ta đều đáp ứng." "Trả lại? Chìa khóa là ta liều em mờ ạn có được từ Tán Thần Sơn Mạch, dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi?" "Tiểu hữu, chuyện này trọng đại." "Ha." Tiếng cười lạnh lại vang lên, linh thể Tử Hàn ngạo nghễ nhìn khắp nơi, nói, "Ngày trọng đại? Liên quan gì đến ta? Ngày mà các ngươi coi ta là tội linh, thì thiên địa và tinh không đã không còn liên quan gì đến ta." "Tiểu hữu." Tinh Bạch thương xót, nhưng không hề tức giận. Nếu năm xưa bảo vệ Tử Hàn, thì đã không có chuyện này. Nhưng sự việc đã đến nước này, Tử Hàn chỉ xuất hiện bằng linh thể, không thể tìm được vị trí thật của hắn. Ngươi muốn bồi thường gì mới chịu giao chìa khóa? Đơn giản. Ta nghe nói tinh tộc các ngươi là thánh tộc của Đông Thiên, vượt trội hơn vạn tộc, chắc chắn có thực lực cường đại chứ. Tử Hàn vừa nói vừa có chút suy ngẫm. Tinh Bạch gật đầu, ừ, tinh tộc ta tuy bất tài, nhưng cũng có danh hiệu thánh tộc. Nếu vậy, hãy đáp ứng ta một yêu cầu, ta sẽ giao chìa khóa cho ngươi. Yêu cầu gì? Tinh tộc ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Diệt thiên thành của Nam Thiên, tiêu diệt ngũ thần tộc thủ hộ thiên thành. Hít. Nghe tiếng nói của Tử Hàn, tinh không trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, mọi thứ như hóa thành hư vô. Mọi người im lặng nhìn linh thể của Tử Hàn, không dám lên tiếng. Tiểu hữu, sao có thể làm được? Thiên thành là chúa tể của Nam Thiên, diệt thiên thành nghĩa là hủy diệt một phương thiên địa, ai có thể làm được? Tinh Bạch lên tiếng, giọng đầy bất đắc dĩ và nực cười. Một phương thiên địa há có thể nói diệt là diệt? Ai có thể có sức mạnh hủy diệt một phương thiên địa? Không làm được sao? Tử Hàn cười, vì vậy thì diệt bốn tộc đã đến vực sâu ngày đó đi. Tội tử, ngươi càng rỡ. Ngươi muốn xê hết phải không? Bốn tộc lập tức quát lớn. Tử Hàn liếc mắt lạnh lùng, nói, nếu vậy thì không cần nói nữa, các ngươi cứ lặng lẽ đợi ngày ta thành đạo đi. Vừa nói, linh thể trở nên hư ảo, sắp tan biến. Tinh Bạch kinh hãi, vội vã truyền một đạo linh lực mênh mông vào linh thể Tử Hàn, không để nó tiêu tan. Khó khăn lắm mới tìm được linh thể Tử Hàn, sao hắn cam tâm để nó biến mất? Tinh Bạch quát lớn, thì các ngươi muốn xê hết phải không? Nếu nghịch loạn chi địa không thể mở ra, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Tay áo Tinh Bạch vung lên, một đạo kình phong khủng khiếp càn quét những kẻ vừa lên tiếng. Mấy người đẫm máu, gân cốt đứt gãy, thần huyết văng tung tóe. Thiên địa tịch mịch, mọi người im lặng. Tử Hàn nhìn cảnh này, cười lạnh, "Ê Tinh Bạch trưởng lão, bốn tộc có thể diệt không?" "Tiểu hữu, việc này, thiên thành ngươi không diệt được, chẳng lẽ bốn tộc tinh tộc cũng không diệt được sao?" "Tiểu hữu, sát phạt như vậy sẽ vướng vào nhân quả, bất lợi cho ngươi thành đạo sau này. Hơn nữa cửu tộc trấn thủ vạn cổ, có công lớn." Tinh Bạch khó xử. Thiên thành tượng trưng cho một phương thiên địa, sao có thể diệt? Ai có thể diệt? Mà cửu tộc trấn thủ thần lộ vạn cổ, sao có thể diệt? Hừ. Tử Hàn hừ lạnh, thì cửu tộc có công lớn nên tùy ý khi dễ ta, vô số lần trục dê ít ta trong tinh không? Cửu tộc có công lớn nên tùy ý định tội ta sao? Thật coi ta dễ bắt nạt sao? Thanh âm vang vọng, uy thế kinh động thiên địa. Chỉ là một đạo linh thể lại chất vấn vô số sinh linh trong tinh không? Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tinh Bạch im lặng, hắn biết mình có lỗi với Tử Hàn. Ban đầu Tử Hàn đoạt lại ấn ký ở thần linh cổ thành, còn bảo vệ ấn ký ở vực sâu, vốn có công lớn, nhưng lại bị cửu tộc trục dê giết, thật bất công. Tinh Bạch không nói gì nữa. Nhưng khi Tinh Bạch im lặng, cầu hành của Xích Tu tộc lại đến, nhìn Tử Hàn, nói, "Kẻ tặc tử, tội linh, ngươi đẩy vạn tộc sinh linh vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, xê hết vạn lần không chuột. Lão thất phu, nếu vạn tộc diệt vong là do ta, thì tất cả căn nguyên đều là do bốn tộc các ngươi gây ra, xê hết vạn lần không chuột cũng là bốn tộc các ngươi." Càn rỡ. Cầu hành vung tay, một vệt hào quang xé tan linh thể của Tử Hàn. Tinh Bạch không khỏi giật mình. Khi thần niệm của Tử Hàn tan biến, câu nói cuối cùng của hắn vang vọng trong tinh không. Tinh không mênh mông, tinh thần vô tận, ngũ thiên rộng lớn vô biên. Cứ từ từ tìm chìa khóa đi, ta sẽ chờ các ngươi thiên thu vạn tải. Chương 754 A Tam Tinh Yêu Nguyệt nghịch loạn khai. Một lời kinh động tứ phương, linh thể Tử Hàn tan rã dưới tay cầu hành, vô số linh lực sụp đổ trong tinh không, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng. Lời nói khiến mọi người kinh sợ, đồng thời khiến những kẻ tìm kiếm Tử Hàn tuyệt vọng. Trong tinh không vô tận này, nếu Tử Hàn cố ý trốn tránh, dù là đại năng cũng khó lòng tìm thấy. Cầu hoành. Linh thể sụp đổ, uy thế quanh thân Tinh Bạch bùng nổ, ánh sáng vô tận bùng lên. Tinh Bạch ra tay, tấn công cầu hoành. Khoảnh khắc như trời long đất lở, ánh quang vô tận. Cầu hoành bị đánh bay, Tinh Bạch ra tay dứt khoát, máu tươi vương vãi, cầu hoành đâm nát vô số tinh thần, bị Tinh Bạch trấn áp trên một tinh thần, nằm trong vũng máu. Cầu hoành, nếu không tìm được chìa khóa, ấn ký bốn quan bị những sinh linh kia đoạt mất, long xà nhất tộc của ngươi gà chó không tha. Tiếng quát vang vọng khắp nơi, mọi người im lặng quan sát. Cầu hoành căm hờn nhìn Tinh Bạch, nhưng Tinh Bạch vẫn kiềm chế cơn giận, không hạ sát thủ. Nhưng từ lúc này, trong mảnh tinh không này không còn tung tích Tử Hàn, như thể hắn chưa từng tồn tại. Ở một phương tinh không khác, Tử Hàn dừng chân trên một tinh thần hoang vắng, nhìn ba sao yêu nguyệt phía xa, khóe miệng nở một nụ cười. Long xà tộc vội vã tiêu diệt linh thân của ta, chẳng lẽ chỉ vì giận dữ sao? Xem ra long xà tộc không muốn chìa khóa trở về vị trí cũ. Lời Tử Hàn khó hiểu, nhìn về phía xa, trầm tư hồi lâu rồi tự nói. Linh thân của hắn chỉ để dò xét bốn tộc. Ngày đó bốn tộc đến vực sâu quá trùng hợp, quá mức kỳ lạ. Trong mắt thế nhân, Tử Hàn có thể hành động theo cảm tính, muốn yên lặng, nhưng Tử Hàn lại cười. Dù gặp phải vạn linh ma khí, cửu tộc truy sát, Tử Hàn vẫn hiểu chuyện. Trong thiên địa, dưới trời sao, vô số người có thù oán với hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ xe hết, nhưng cũng có rất nhiều người không thù không oán. Hắn không thể nhìn những người vô tội vì hắn mà xe hết, hắn không muốn những người hắn quen thuộc từng người biến mất. Lời cuối cùng của linh thân hắn chỉ để cảnh cáo cửu tộc. Nghĩ đến đây, Tử Hàn dừng lại trên tinh thần, vuốt ve hòn đá đen trong tay, chạm vào thấy ôn nhuận như ngọc. Hắn chắp tay sau lưng, đứng trên ngôi sao, bóng lưng cô tịch. Ba ngày trôi qua, vô số sinh linh tuyệt vọng, Tinh Bạch giận dữ, Tinh tộc cũng giận theo, ngày thứ ba chất vấn Long Xà nhất tộc. Kiếm mạc nổ trương, cuối cùng thức tỉnh Long Xà lão tổ, đến khi Long Xà lão tổ nguyện đi tìm Tử Hàn trong tinh không, mọi chuyện mới tạm lắng. Đến ngày thứ tư, một vệt ánh sáng màu máu vạch qua tinh không, dường như không ai chú ý, nhưng lại như từ tận cùng tinh không mà đến, rơi xuống ngôi sao Tử Hàn đang ở. Tử Hàn xúc động, lòng rung động, một luồng khí tức quen thuộc hiện lên, trong lòng sinh ra khát khao. Nhưng khi hắn quay đầu lại, không phải người hắn muốn tìm. Sư thúc. Một bóng người quỳ xuống, là Quỳnh Thiên, đệ tử của Yêu Hoàng Thiên. Là ngươi à, ta còn tưởng là hắn. Tử Hàn có chút thất vọng, không biết nói gì, chỉ cười khổ. Ngươi đến làm gì? Hắn có gặp khó khăn gì không? Tử Hàn hỏi. Quỳnh Thiên đứng dậy, lắc đầu nhìn Tử Hàn, "Ngài sư tôn đã khôi phục tu vi năm xưa, không gặp khó khăn gì. Lần này sư tôn bảo ta đến tìm sư thúc, có một phong thư cho sư thúc." "Thư?" Tử Hàn nhíu mày, nhìn Quỳnh Thiên khó hiểu. Quỳnh Thiên đưa một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm cho Tử Hàn, rồi lại quỳ xuống rời đi, không nói đến nơi, cũng không nói về đâu. Hai người dường như có sự ăn ý lớn. Tử Hàn không hỏi, Quỳnh Thiên không nói. Tử Hàn cầm ánh sáng đỏ trong tay, nó lóe lên trong hư không, một con gà con chưa đến ba tấc hiện ra trước mắt Tử Hàn. "Nhé hoắc, thiếu niên lang, có nhớ đệ nhất Mỹ Nam Tử Bản Vương trong tinh không không?" Nghe câu nói này, khóe miệng Tử Hàn nở một nụ cười, vẻ hờ hững trên mặt hiếm khi biến mất, nói, "Ờ người này." "Thiếu niên lang, giờ ta chỉ có thể nói một lời, mở ra nghịch loạn chi địa, chuyện này liên quan đến tất cả, mà nghịch loạn chi địa với ngươi cũng có thể coi là đại cơ duyên." Lời nói trở nên vội vã, tiểu gà con vẫn giống như lần đầu gặp, nhưng rồi tan biến. Tử Hàn nở một nụ cười khó hiểu khi nhìn hư ảnh tan đi. "Ngươi thật keo kiệt, nói chẳng được hai ba câu." Tử Hàn cười, có chút bất đắc dĩ. Nhìn ba sao yêu nguyệt trong tinh không, ánh mắt sáng suốt nhìn mọi thứ. Nhìn hòn đá trong tay, khẽ lắc đầu. Cầm hòn đá, tiếp tục hướng về tinh thần ảm đạm mà đến. Khi hòn đá rơi xuống tinh thần, ba viên tinh thần rung chuyển. Vầng hạo nguyệt khẽ động, ánh trăng vung vãi, vô tận huy hoàng bao phủ vùng sao trời. Rào. Ánh sáng bùng nổ, Tử Hàn dừng lại trên ngôi sao, nhìn ánh hạo nguyệt, thiên địa như bừng sáng. Ba viên tinh thần lóe lên, hóa thành ba đạo lưu quang dũng động trên bầu trời. "Đây." Tử Hàn nhíu mày. Ba viên tinh thần biến thành lưu quang, rồi đi vào bên trong hạo nguyệt. Ánh hạo nguyệt bùng nổ, ánh trăng tươi đẹp xé vạt một phương tinh không. Nguyệt quang xé vạt tinh không, phía trước như hóa thành một mảnh thế giới thánh khiết, nhưng Tử Hàn lại có một ảo giác. Khi nguyệt quang xé vạt tinh không, mọi thứ ngừng lại, thời gian như ngừng trôi. Lúc này, trong phương tinh không này chỉ có Tử Hàn, đứng nhìn mọi thứ. Ánh mắt hắn sáng suốt, thấy mọi thứ ngừng lại, chỉ có những hạt bụi đang chậm rãi di động. Thời gian ngừng lại, đây là cửa vào nghịch loạn chi địa sao? Nhìn mọi thứ trước mắt, một phương tinh không chỉ có một người. Bước chân hắn khẽ động, bước vào mảnh ánh trăng ngừng trôi. Chương 755A nghịch loạn chi địa. Hạo nguyệt xé vạt tinh không, hóa thành bạch quang vô tận. Khi mọi thứ lắng xuống, nghịch loạn chi địa cuối cùng mở ra. Khoảnh khắc chìa khóa trở về vị trí cũ, mọi người trong thiên địa kinh hãi trước vệt hào quang đó. Vô số người dừng bước, nhìn về phía tinh không, nhìn ánh trăng xé vạt tinh không. Kia, đó là nghịch loạn chi địa mở ra, chuyện gì xảy ra? Mảnh bạch quang kia sao lại thần dị đến vậy? Chẳng lẽ có đại cơ duyên? Tiếng người vang vọng khắp nơi, tất cả bị hấp dẫn bởi bạch quang vô tận. Cửu tộc kinh sợ, nhìn về phía ánh sáng xé vạt tinh không. Bạch quang từ nghịch loạn chi địa mà đến. Mở ra rồi, nghịch loạn chi địa mở ra rồi, chuyện gì xảy ra, chìa khóa tìm được rồi sao? Người trong cửu tộc nghi hoặc. Mấy ngày trước, Tử Hàn còn không chịu giao chìa khóa, nhưng nghịch loạn chi địa lại đột ngột mở ra, không một dấu hiệu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mọi người suy đoán. Cùng ngày, Long Xà lão tổ trở về tộc từ tinh không, khiến vạn tộc càng thêm suy đoán. Ta hiểu rồi, hôm nay Long Xà tộc lão tổ trở về, trước đó Long Xà tộc lão tổ không phải đi tìm kiếm quân sao? Chẳng lẽ Long Xà tộc lão tổ tìm được kiếm quân, GXC hết và đoạt lại chìa khóa? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nếu không sao lại trùng hợp như thế, Long Xà lão tổ đi tìm kiếm quân, một ngày sau nghịch loạn chi địa mở ra, Long Xà lão tổ trở về tộc. Mọi lời bàn tán xôn xao. Tinh Bạch dừng lại trong tinh không, nhìn cửa vào nghịch loạn chi địa, con ngươi rung động. Lắng nghe những suy đoán, hắn run sợ. Tiểu Hữu, nếu thật sự là như thế, Tinh tộc ta nợ ngươi quá nhiều. Tinh Bạch than thở, nhưng Tinh tộc vẫn hạ pháp chỉ xuống tinh không. Ngũ Thiên Thiên kêu, tinh không chưa kịp, thần đạo mọi người, nghịch loạn chi địa đã mở, các ngươi có dám chinh chiến nghịch loạn chi địa, tìm về bốn quan ấn ký. Vô số người trong tinh không hưởng ứng. Trong năm ngày, vô số thần linh từ hư thần đến thiên thần chen chúc đến, phía sau Bạch Quan cực hạn chính là nghịch loạn chi địa trong truyền thuyết. Diệp Dực thần, Diệp Khê ngữ, Nhược Thủy, Đa Bảo đạo nhân đến vùng sao trời đó, nhìn lối vào, lộ vẻ xúc động, tâm trạng khó tả. Tất cả đều biết Tử Hàng nắm giữ chìa khóa thứ ba, mà chìa khóa này, Diệp Khê ngữ và Diệp Dực thần tận mắt chứng kiến Tử Hàng đoạt được từ Tán Thần Sơn Mạch. Tử Hàng chưa hề giao chìa khóa, nhưng nghịch loạn chi địa đã mở. Theo những lời đồn trong tinh không, mọi thứ trở nên hợp lý. Nhược Thủy đau buồn nhìn Ngưng Sương kiếm, nàng không tin. Diệp Dực thần tỷ đệ cũng không tin, nhưng bất lực phản bác. Chỉ có Đa Bảo đạo nhân nhìn cửa vào nghịch loạn chi địa, nói, y không, hắn sẽ không xê hết, hắn là kiếm quân danh chấn tinh không thiên địa, sao có thể xê hết được. Lời Đa Bảo vang dội. Bạch Hổ cũng đến nghịch loạn chi địa, nói, thì hắn là kiếm quân, sao có thể xê hết được. Năm đó dù Thiên Thành đại trưởng lão cũng không dám khinh thường hắn, hôm nay sao có thể xê hết. Tử Tuyệt từ trong thiên địa tiến đến, tay cầm chiến thương hướng Long Xà tộc mà đi. Sơn môn Long Xà tộc sụp đổ lần nữa, vô số đệ tử tử thương. Trận chiến kinh sợ tinh không. Tử Tuyệt dê yết đến mức Long Xà lão tổ phải hiện thân chất vấn. Hắn vẫn bá đạo như vậy, dám chất vấn bá chủ một phương. Chuyện này kinh động tinh tộc. Tinh Bạch cũng đến, nhưng nhiều lần hỏi không có kết quả. Long Xà lão tổ không tỉnh lại. Tử Tuyệt nổi điên muốn sang bằng Long Xà nhất tộc, nhưng bị vô số cường giả Long Xà tộc ngăn cản. Tử Tuyệt thất bại, thua tê hãm, bê ị tê hương nặng, nhưng cũng chém dê ít nhiều cường giả Long Xà nhất tộc. Diệp Dực thần nghe tin kinh hãi, tìm đến Tử Tuyệt. Cô phụ. Diệp Khê ngữ nhìn Tử Tuyệt xúc động. Trên người Tử Tuyệt đầy VST hương sâu hắm, nhưng hắn vẫn ngang ngược, dám hai lần khiêu khích Long Xà nhất tộc, đánh sập sơn môn, dê ít nhiều cường giả. Đa Bảo đạo nhân kinh hãi, nhìn Tử Tuyệt đau lòng, nói, "Ê bá phụ, đừng quá bi thương. Những lời đồn trong tinh không không hẳn là sự thật, Tử Hàng thiên tư như thế, sao có thể chịu yên lặng như vậy?" Nhưng mọi người đều biết Tử Tuyệt muốn nói gì. Trong tinh không đều nói Long Xà lão tổ đã chém dê ít Tử Hàng, đoạt chìa khóa và mở ra nghịch loạn chi địa. Đa Bảo nhiều lần muốn nói lại thôi. Đến khi thấy Tử Tuyệt vì Tử Hàng mà đi khiêu khích nhất tộc, Đa Bảo mới mở miệng, nói, "Ê bá phụ, Tử Hàng sẽ không xê hết, ta tin tưởng sư tôn ta sẽ không gạt ta." "Sư tôn ngươi là ai?" 8.000 năm trước, nhất niệm thánh tăng. "Cái gì?" Mọi người kinh ngạc trước lời Đa Bảo. Bạch Hổ trừng mắt nhìn Đa Bảo, nói, "Ngày 8.000 năm trước, nhất niệm thánh tăng đệ nhất nhân trong tinh không?" "Phải." Đa Bảo nói, rồi im lặng một lát, "Ê sư tôn ta từng nói, ta chỉ có tìm được Tử Hàng, đi theo Tử Hàng mới có thể gặp hắn, ta và sư tôn cuối cùng sẽ gặp nhau." Đa Bảo đạo nhân không nói nữa. Tử Tuyệt ngưng mắt nhìn Đa Bảo, đến lúc đó Tử Tuyệt cũng tin, chỉ vì danh nhất niệm thánh tăng. 8.000 năm trước, nhất niệm thánh tăng cường đại và thần bí đến mức nào, thậm chí có tin đồn nhất niệm thánh tăng thông hiểu đại đạo và nhìn thấu quá khứ, tương lai. Đa Bảo đạo nhân khẳng định, đó nhất định là Tử Hàng tự mình mở ra nghịch loạn chi địa, và hắn chắc chắn đã đi vào đó. Vì sao? Nghịch loạn chi địa hung hiểm, nhưng ít người biết trong đó có những cơ duyên gì. Chỉ có những người sống qua tuế nguyệt rất xưa mới hiểu bí ẩn bên trong. Vậy Tử Hàng làm sao biết được? Ta chưa từng gặp con gà kia bên cạnh hắn, nhưng ta biết nó là ai. Nếu ngay cả nó cũng không biết, vậy còn ai biết? Đa Bảo đạo nhân trở nên khó lường. Tử Tuyệt chữa thương trong tinh không, còn Đa Bảo đạo nhân dứt khoát tiến vào nghịch loạn chi địa. Hắn tin Tử Hàng nhất định ở trong đó. Diệp Dực thần và Bạch Hổ cũng đi theo sau hắn. Diệp Khê ngữ và Nhược Thủy cùng Tử Tuyệt trở về thiên hồn. Mọi người thấy Tử Tuyệt đại náo Long Xà nhất tộc, càng tin rằng Tử Hàng đã bị Long Xà lão tổ chém dê ít. Nhưng sự thật không phải vậy. Tử Hàng bước vào nghịch loạn chi địa mà không báo cho ai. Bởi vì hắn gặp toàn là địch, khi mọi người trong tinh không tìm kiếm hắn, hắn không có đường lui, chỉ có bước vào đó. Thời gian ngừng lại, mọi thứ như vĩnh hằng. Tử Hàng cuối cùng bước vào vùng đất cổ xưa thần bí, tràn đầy sắc thái vô tận. Mọi thứ như ngừng trôi, vì thời gian đã dừng lại, tựa như vĩnh hằng. Hôm nay hắn bước vào đó, cũng không biết rằng một bước này là trăm năm. Chương 756 A loạn thời gian, loạn địa phương. Ánh bạch quan cực hạn xé toạc tinh không, một thân ảnh bước đi trong đó tựa như vượt qua thời gian. Tử Hàng đi qua, mang theo những điều thần bí chưa từng thấy, cảm nhận những tê an tê hương chưa từng trải. Tựa tương lai, tựa thượng cổ, cái loại tê an tê hương và thần bí khó tả. Đúng như lời đồn, nghịch loạn chi địa là nơi vô số thời gian và không gian giao thoa, nơi những điều không thể xảy ra đều có thể trở thành sự thật. Tử Hàng bước vào đây, dường như chỉ một khoảnh khắc, lại tựa trăm năm. Thời gian nơi này không ngừng nghỉ, không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Trong bạch quang lướt qua những hình ảnh, không biết của ai, nhưng những y phục và trang sức kia lại quá xa lạ với Tử Hàn. Ông! Một âm thanh vang vọng, bạch quang rung rẩy. Tử Hàn đứng im, phía trước không có đường, chỉ có bạch quang vô tận. Nhưng trong bạch quang này lại cảm giác được sự hắc ám và tĩnh lặng đáng sợ. Ngươi tại sao tới đây? Một giọng nói từ hư vô vang lên. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước. Một thân ảnh từ bạch quang bước ra, khiến Tử Hàn càng nhíu chặt mày hơn. Chẳng lẽ ta không thể tới sao? Ngươi không nên tới. Nói xong, Tử Hàn nhìn thân ảnh kia. Đó là một cô thiếu nữ, vẻ đẹp thanh tao thoát tục. Nàng mặc bạch sắc la quần khẽ lay động, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại lạnh lùng. Nhìn nữ tử, Tử Hàn cảm thấy có chút quen thuộc, một cảm giác khó tả. Nhưng khi nhìn kỹ, lại cảm nhận được một loại tê an tê hương trên người cô gái. Tinh thần phấn chấn và tê an tê hương cùng tồn tại trên người cô gái. Ngươi là ai? Tử Hàn hỏi. Thiếu nữ nhìn Tử Hàn, đáp, vì vậy ngươi là ai? Ta tên Tử Hàn. Thật sao? Thiếu nữ lộ vẻ khó hiểu, nhìn Tử Hàn với gương mặt băng lãnh, ở ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết, làm sao hỏi người khác là ai? Ngươi. Tử Hàn nhíu mày, nhìn thiếu nữ trước mắt. Cô gái đẹp như Ninh Lăng Tiên thanh tao, tựa khinh lạc khuynh thành, như mộng tịch giao không thể chạm đến. Cũng được, ngươi muốn tới đây, ai có thể ngăn cản ngươi chứ? Ngươi vĩnh viễn bướng bỉnh như vậy. Rào. Bạch quang lăng múa, thế giới trắng xóa sụp đổ trong nháy mắt. Thiếu nữ biến mất cùng câu nói cuối cùng, không biết đi đâu. Khi mọi thứ sụp đổ, Tử Hàn lại chôn sâu sự ngưng trọng trong lòng, rồi lại tiến bước. Ông. Trong hư không lại vang lên âm thanh. Tử Hàn trong óc lặng ngắt. Kim sắc cây nhỏ cắm rễ trong thức hải, những đạo quả vẫn lẳng lặng treo. Thần hồn ngồi xếp bằng dưới cây nhỏ mở mắt, xuyên thấu thức hải nhìn mọi thứ. Trong mắt thần hồn hóa thành sự thâm thúy, còn sâu hơn cả tinh không, như bao hàm tất cả. Nhưng tất cả chỉ là một cái chớp mắt. Khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, Tử Hàn vẫn đứng giữa một mảnh thiên địa. Ánh quang vô tận bao trùm mọi thứ, Tử Hàn nhìn tất cả trước mắt, nhưng lại xa lạ. Trong thiên địa tràn ngập sự man hoang. Tử Hàn nhìn nhất phương thiên địa này. Trên bầu trời có thần cầm sải cánh bay qua, xa xa có hung thú gầm thét. Tựa như trở về man hoang chi địa. Đây là nghịch loạn chi địa sao? Tử Hàn tự hỏi, cảm thụ mọi thứ. Đi một hồi, Tử Hàn chấn động trong lòng. Thế gian này tràn ngập linh khí nồng nặc, khiến người ta rung động. Cảm giác hoang vắng này, dường như... Tử Hàn còn chưa nói hết, phía xa vang lên tiếng nổ lớn. Một con thần cầm đang bay bị một đạo cầu vòng đê ánh xê hết, rơi xuống với tiếng động lớn. Tử Hàn khẽ động mắt khi chứng kiến cảnh này. Một nhân ảnh lướt qua hư không, đến nơi thần cầm rơi xuống. Người đó xách chân thần cầm rồi đi về phía xa. Đây. Tử Hàn giật mình, nhìn cảnh trước mắt, rồi theo sau. Khi hắn còn cách người kia mấy ngàn trượng, người kia bỗng xoay người, nhìn về phía Tử Hàn. Ngươi là ai, dám xông vào lãnh địa của ta, muốn xê hết phải không? Ừ. Lãnh địa. Tử Hàn ngạc nhiên nghi ngờ. Người kia vung tay, ném con thần cầm về phía Tử Hàn. Khi vật khổng lồ kia tới gần, Tử Hàn vung cầu vòng trong tay lên, đê ánh vào thần cầm. Ánh quang lăng múa, lĩnh vực rơi xuống, máu tươi vẫy tung tóe. Người kia lập tức lao về phía Tử Hàn. Tiểu mao thần ở đâu tới, thật không biết sống xê hết, dám dừng lại trên lãnh địa của ta. Lời nói vang vọng như sấm, Tử Hàn nghênh chiến. Hai người ngạnh chiến trên không trung, khiến yêu thú kinh sợ. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của hai người, chúng lập tức tránh xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một thân ảnh từ hư không rơi xuống, đập sập một tòa phong vũ. Tử Hàn tóc tai bù xù, nhìn về phía nơi sụp đổ. Một người từ trong loạn thạch bò ra. Lúc này Tử Hàn mới nhìn rõ đó là một người đàn ông trung niên tráng mọc một sừng. Lúc đầu nam tử kia uy phong lẫm lẫm, nhưng giờ lại nhìn Tử Hàn như gặp quỷ. Tử Hàn có chút kinh hãi. Người kia chiến lực cực mạnh. Hai người đã giao chiến hơn 500 chiêu. Trung niên nam tử kia cảnh giới ngang Tử Hàn, mặc dù không bằng Tử Hàn, nhưng chiến lực không hề yếu hơn Thiên Ngọc Viêm. Đại thần, ngươi không phải đến giành địa bàn của ta đấy chứ? Ta chỉ có 3 phần đất này, ngươi hạ thủ lưu tình, ta còn phải sinh sống. Đột nhiên, trung niên nam tử kia mở miệng, vẻ mặt đưa đám nhìn Tử Hàn. Tử Hàn biến sắc, nhìn trung niên nam tử khó hiểu, nói, e đoạt địa bàn. Ý gì? Trung niên nam tử lại lộ vẻ quái dị, nhìn Tử Hàn, e nơi này là lãnh địa của ta mà. Lãnh địa? Ta rất tò mò, lãnh địa trong miệng các ngươi là ý gì? Đây. Vẻ mặt trung niên nam tử càng thêm quái dị, nói, e đại thần, ngươi ở nghịch loạn chi địa mà không biết lãnh địa là ý gì sao? Nói mau. Tử Hàn quát lớn, trung niên nam tử run rẩy, nhìn Tử Hàn, nói, ở nghịch loạn chi địa cực kỳ rộng lớn, mỗi người đều có thế lực cát cứ, có tán tu đến tìm cơ duyên, cũng có đạo thống. Nghịch loạn chi địa có rất nhiều nguy hiểm và những nơi chưa được khám phá. Những nơi đó quá nguy hiểm, nên những nơi đã biết đều bị đạo thống cắt cứ, gọi là lãnh địa, không cho người khác đặt chân. Người chủ sự trong đạo thống chính là dẫn địa chi chủ. Không phải ai cũng có lãnh địa, có nhiều cường giả khinh thường việc nắm giữ lãnh địa, mạnh như họ không cần lãnh địa. Thì ra là vậy. Tử Hàn gật đầu suy tư. Một tiếng nổ lại vang lên từ thiên vũ. Một nhân ảnh vượt qua hư không mà đến, dừng trên không trung, nhìn xuống phía dưới. Ừ. Tử Hàn ngước mắt nhìn. Người đó đứng trên không trung, tu vi hư thần cảnh, nhưng khi người đó đến, trung niên nam tử lập tức hành lễ, tỏ ra cực kỳ khiêm nhường. Người vừa tới vẻ mặt cao ngạo, không thèm nhìn trung niên nam tử hành lễ, rồi lạnh lùng mở miệng. Mục giả, đến kỳ cống nạp. Chương 757A thuộc về ta. Mục giả, nên cống nạp. Hư thần kia vênh váo nhìn xuống, không hề khách khí với mục giả, như đang nói chuyện với nô bộc. Nghe vậy, mục giả run nhẹ, sắc mặt biến đổi, nhìn hư thần trên không trung, ngài đại nhân, mới nạp cách đây mấy ngày mà. Ừ. Hư thần hừ lạnh, nhìn mục giả lạnh giọng, ngài nạp rồi thì sao? Bây giờ muốn ngươi nạp nữa, có ý kiến gì không? Hay là có ý kiến với nam cung ta? Không, không dám. Mục giả sắc mặt trầm xuống, biệt khuất trong mắt. Nhìn lôi kiếp cuồn cuộn trên không, khóe mắt run rẩy, im lặng hồi lâu mới nói, ngài đại nhân, lần cống nạp trước mới mấy ngày, thần nguyên trong lãnh địa ta còn thiếu rất nhiều để nộp cống phẩm. Hừ, mục giả, đừng tưởng bổn thần không biết, mỗi tháng nơi này ngưng tụ một quả thần nguyên, ngươi ở đây bao năm chẳng lẽ không có tích trữ? Hừ một tiếng, hư thần trừng mắt nhìn mục giả. Tử Hàn đứng bên cạnh thấy vậy thì buồn cười. Một thần cảnh cường giả chiến lực không kém lại bị một hư thần bức bách đến thế này. Đại nhân, tiểu nhân còn phải tu luyện nữa chứ. Càng rỡ. Đừng quên nếu không có nam cung che chở, lãnh địa của ngươi đã bị xê ướp đoạt, ngươi đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, lại dám mặc cả với bổn thần. Mục giả lại biến sắc, thở dài, chuẩn bị thỏa hiệp. Nhưng khi ánh mắt hư thần chuyển đến Tử Hàn, hắn bỗng nở nụ cười, chờ chờ một chút. Ừ. Mục giả ngẩng đầu nhìn hư thần. Mục giả, bổn thần không làm khó ngươi. Gần đây nhiều đại nhân tiến vào đây, nam cung ta thiếu tùy tùng. Ta thấy người hầu bên cạnh ngươi kia không tệ, giao chủ tớ khế ước, để bổn thần mang về, miễn lần cống nạp này. Giọng thờ ơ vang lên, như tùy ý, hắn từ đầu đến giờ vẫn vênh váo, không coi ai ra gì. Nhưng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi hắn nói câu này, Tử Hàn biến sắc. Mục giả nghe vậy, nhìn Tử Hàn, thân thể run rẩy. Vừa rồi nhất chiến hắn đã cảm nhận được Tử Hàn cường đại. Giờ nghe lời này, sắc mặt hắn biến ảo, ê đại nhân, đây. Ngươi đang nói ta sao? Tử Hàn nhìn hư thần, giọng bình tĩnh. Hừ, chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? À. Tử Hàn cười, vẻ lạnh lướt qua trong mắt. Hư thần nhìn Tử Hàn, ê mục giả, tôi tớ của ngươi sao không biết xem thời cơ? Bổn thần muốn hắn vào nam cung hầu hạ đại nhân, hắn còn không quỳ lạy tạ ơn, ngươi dạy dỗ thế nào vậy? Ầm. Một tiếng vang lên. Tử Hàn nhìn hư thần, đáy mắt hàn mang, khiến hư thần phát run. Càng rỡ, dám như thế. Rào. Chưa dứt lời, Tử Hàn vung tay, linh lực vô tận tuôn trào trên không. Một bàn tay lớn biến ảo, nắm chặt hư thần, kìa chỉ là hư thần, dám hò hét với ta, thật không biết sống xê hết. Ngươi càng rỡ, dám bất kính với thần, ngươi có biết bổn thần là sứ giả nam cung. Hư thần tức giận, nhưng trong mắt lại lộ vẻ kính sợ. Ầm. Tử Hàn không để ý, bàn tay nắm chặt hư thần nện xuống đất. Bụi mù tràn ngập, trong hố sâu hư thần run rẩy. Hư thần nhỏ bé cũng dám ngang ngược càn rỡ. Tử Hàn nhìn hư thần trong hố sâu, hờ hững. Mục giả nhìn Tử Hàn thì run rẩy, vừa kinh hoàng vừa rung động. Đại thần, đó là sứ giả nam cung, ngươi. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, nam cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hư thần gầm lên. Tử Hàn lại giam cầm hư thần trong hư không, hàn mang trong mắt. Thì hôm nay, ta không dê ít ngươi. Về nói với cái gọi là nam cung kia, từ hôm nay, nơi này thoát khỏi nam cung các ngươi, trở thành lãnh địa của ta. Nếu các ngươi còn dám bước vào lãnh địa ta nửa bước, sát vô xá. Tử Hàn lại nện hư thần xuống đất. Hư thần run rẩy bò dậy, không dám nói gì, khập khiễng bỏ chạy. Tử Hàn mới đánh hai cái đã khiến hư thần tàn phế, khiến mục giả vừa kinh vừa sợ. Đại thần, hắn là sứ giả nam cung. Ừ. Tử Hàn xoay người nhìn mục giả. Ê Nam Cung. Nam Cung là gì? Ngươi có biết Nam Cung là thế lực lớn ở nghịch loạn chi địa, hội tụ thiên kiêu từ Nam Thiên ngoại giới đến đây từ vạn cổ, không thể chọc vào. Thiên kiêu Nam Thiên. Tử Hàn nhếch mép. Nhìn mọi thứ trước mắt, hắn nhớ lại tin đồn năm xưa. Nghịch loạn chi địa, nghịch loạn vạn cổ, là nơi vô số thời gian chất đống. Ở đây có thể gặp đại tài từ vạn cổ, từ thượng cổ, từ những thời gian khác nhau. Quan trọng hơn là nơi này độc lập với bên ngoài, mọi thứ không thể giải thích. Tử Hàn cười, nhìn Mục Giả, "Ê Nam Cung thì sao? Ta còn không sợ cả thiên địa, cần gì phải luận đến một Nam Cung? Từ hôm nay, nơi này là lãnh địa của ta, ngươi ở trong lãnh địa của ta, từ bây giờ ngươi là người dưới trướng ta." "Đây." Mục Giả im lặng. Rõ ràng người trước mắt chỉ là thiếu niên, nhưng lại có thực lực thần cảnh và chiến lực kinh người, hơn nữa còn bướng bỉnh, không sợ ai. "Bây giờ, ngươi nên nói cho ta biết nghịch loạn chi địa và thần nguyên là gì." Chương 758A Thần Nguyên. Tất cả xong xuôi, Tử Hàn dẫn Mục Giả đến một tòa đất thành tàn phá. Nhìn bốn phía hoang tàn, Tử Hàn không khỏi tặc lưỡi. "Đây là chỗ ở của ngươi?" "Đúng." Tử Hàn im lặng. Hai người ngồi xếp bằng trong thành. Mục Giả nhìn Tử Hàn với vẻ kính sợ, vẫn còn kinh hãi. Khi Tử Hàn đánh tan hư thần, hắn đã muốn bỏ chạy để tránh họa, nhưng không hiểu sao khi Tử Hàn ở đây, hắn không thể đi được. Tử Hàn nhìn Mục Giả, "Thế bây giờ ngươi có thể nói tỉ mỉ cho ta về tình hình nơi này được không?" "Ta cũng không biết nhiều, chỉ là lĩnh chủ của Bách Lý này, biết rất ít. Chỉ biết người và đạo thống từ các phương thiên địa tiến vào nơi đây, có người rời đi, có người ở lại. Thời gian ở đây tĩnh chỉ, không biết năm tháng, thường cách một đoạn thời gian lại có người từ những thời gian khác nhau tiến vào." "Không đồng thời gian?" Tử Hàn cau mày. Hắn nhớ đến những tin đồn, nhưng nơi này là một nơi không ai nói rõ được, liên quan đến chỗ này chỉ có vô tận thần bí, không ai có thể nắm giữ toàn bộ, dù trải qua vạn cổ vẫn chỉ hiểu biết lơ mơ. Im lặng chốc lát, Tử Hàn nhìn Mục Giả, "Trời thần nguyên các ngươi vừa nói là vật gì? Để làm gì?" "Trời à, đại thần, ngươi mới gia nhập nơi đây sao, mà cái gì cũng không biết." "Nói mau." Tử Hàn quát khẽ. Mục Giả giật mình, một quả cầu sáng hiện lên trong tay hắn. Cầu sáng màu xanh lam, trên đó nhảy nhót từng luồng thần mang, cảm giác được một loại thần tính lực lượng đang nhảy nhót. "Đây là thần nguyên, vật đặc biệt của nghịch loạn chi địa, do đất trời sinh ra, ẩn chứa mảnh vụn pháp tắc, có thể giúp thần linh tu vi tinh tiến, còn có thể giúp thần linh viên mãn đạo tắc." "Ừ." Tử Hàn kinh ngạc, kêu lên, "Vì vật này thần kỳ như vậy, lại ẩn chứa mảnh vụn pháp tắc. Đây chỉ là thần nguyên cấp thấp nhất." "Ồ, chẳng lẽ thần nguyên còn có sự phân chia mạnh yếu?" "Thần nguyên màu xanh lam này sinh ra với tỷ lệ khá lớn, một tháng Bách Lý có thể sinh ra một quả. Trên đó còn có thần nguyên màu bạc, thần nguyên màu kim. Thần nguyên càng mạnh thì càng chứa nhiều mảnh vụn pháp tắc, nhưng tỷ lệ sinh ra càng thấp. Thậm chí có tin đồn về thần nguyên màu tử kim, trong đó hàm chứa một đạo pháp tắc hoàn chỉnh, có thể giúp thần linh giác tỉnh thần thể hoặc viên mãn đạo tắc, hóa thành chiến thần, nhưng rất khó xuất hiện." "Hít." Tử Hàn hít một hơi lạnh khí. Nhận lấy thần nguyên màu xanh lam từ Mục Giả, thần niệm khẽ động, cảm thụ ý trong đó. Cầu sáng đi vào trong thân thể Tử Hàn. "Đây." Mục Giả đau khổ nhìn Tử Hàn, nhưng Tử Hàn nhắm mắt, cảm thụ. Khi thần nguyên tiến vào thân thể, nó hóa thành một luồng tinh khí giao hội trong cơ thể hắn, mảnh vụn pháp tắc rơi vào thân thể hắn rồi im lặng. "Mảnh vụn pháp tắc đối với ta vô dụng, nhưng tinh khí này có thể gia tốc tu luyện trong thần cảnh." Tử Hàn nhẹ giọng nói, nhìn mọi thứ, cười một tiếng. Ánh mắt hắn lại động, nhìn Mục Giả, "E lại cho ta mấy viên thần nguyên, để ta cảm thụ kỹ hơn." "Đại thần, hạ thủ lưu tình, ta thường phải cống nạp, đã sớm không còn mấy." Mục Giả đau khổ nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười, "Kể từ hôm nay ngươi không cần cống nạp nữa, coi như ta mượn ngươi." Tử Hàn vừa nói, ba viên thần nguyên bay ra từ ngực Mục Giả, rơi trước mặt Tử Hàn. Mục Giả khổ đại cừu thâm nhìn Tử Hàn, lại khóc không ra nước mắt. Tử Hàn nhìn ba đạo thần nguyên, chúng lại đi vào trong thân thể hắn. Cảm giác xong, Tử Hàn như thể ngộ, rồi rơi vào im lặng. Mục Giả thấy vậy thì phát run. Tử Hàn nhập định suốt 2-3 ngày. Đến ngày thứ ba, tiếng quát chói tai xé tan bầu trời mới khiến Tử Hàn mở mắt. "Lĩnh chủ nơi đây, cút ra đây. Dám đối nghịch với Nam Cung ta, còn không mau ra quỳ sát nhận tội." Tiếng quát vang lên. Mục Giả hoang mang chạy đến chỗ Tử Hàn ngồi xếp bằng. "Ê đại thần, làm sao bây giờ, người Nam Cung đến rồi, có ba thần cảnh và vô số hư thần, lần này xê hết chắc." Tử Hàn nhíu mày nhìn Mục Giả, "Ơ ngươi dù sao cũng là thần cảnh, chiến lực phi phàm, sao lại nhút nhát như vậy?" "Đại thần, ta đã nói người Nam Cung không thể chọc vào. Bên trong Nam Cung có rất nhiều tuyệt thế chi tài Nam Thiên, đồng giai một người có thể địch trăm, hơn nữa còn có rất nhiều thiên thần trú đóng, ta không chọc nổi." "Ừ." Tử Hàn lại nhíu mày. Vừa định mở miệng thì bên ngoài đất thành lại vang lên tiếng mắng chửi. "Mục Giả, ngươi lăn ra đây cho ta. Cái tên tự xưng muốn chiếm đoạt nơi này đâu rồi?" Tiếng quát lại vang lên. Mục Giả sắc mặt khó coi, đi lên đất thành nhìn rất nhiều thân ảnh trên không và ba người thần cảnh, trong lòng run rẩy. "Các vị đại nhân, đây. Dám đối nghịch với Nam Cung ta, cái tên không biết sống xê hết kia cút ra đây chịu xê hết." Mục Giả sắc mặt xanh mét, tình thế khó xử. Theo lý mà nói, người Nam Cung hắn không chọc nổi, mà Tử Hàn trong đất thành hắn cũng không chọc nổi. Lúc này hắn không biết phải làm sao. Bên dưới đất thành lại vang lên động tĩnh. Rào. Một vệt hào quang xé tan bầu trời. Ánh quang mang theo thần tính lực, theo ánh mắt gây nên, một thân ảnh nhô lên cao, toàn thân áo trắng thắng tuyết, tóc xõa che nửa mặt, nhưng đôi mắt xuyên thấu qua sợi tóc lại động với vẻ hàn quang. Chính là các ngươi tìm ta. Tử Hàn thanh âm lãnh đạm, đạp lên hư không, nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn ba người thần cảnh cầm đầu, nhìn cái gọi là chúng thần Nam Cung, không hề sợ hãi. Ba người kia nhìn Tử Hàn, ngay lập tức quát chói tai, "Ơ ngươi là ai, cả gan chiếm lãnh thổ Nam Cung ta, đã thương sứ giả Nam Cung ta. Người phương nào?" Tử Hàn dừng lại trên hư không. Gió thổi tung sợi tóc trên trán, lộ ra mặt hắn. Khi mặt hắn lộ ra, rất nhiều người phía sau ba người kia kêu lên, tứ phương kinh sợ. "Kiếm! Kiếm quân!" Chương 759A công thành chiếm đất. "Mẹ ơi! Kiếm quân! Trời à, sao lại là hắn, chẳng phải hắn đã xê hết rồi sao? Lại là tên sát tinh này, chạy mau!" Vô số hư thần kêu la, cuống cuồng bỏ chạy. Ba vị thần cảnh cường giả kinh hãi, khóe mắt không khỏi giật giật. Một giả há hốc mồm nhìn Tử Hàn, cảm thấy người trước mắt càng thêm thần bí. Lần đầu gặp mặt đã khiến nhiều người kinh hoàng thất thố như vậy, một giả không khỏi thêm vài phần tự tin. "Nháo cái gì, sao lại lâm trận bỏ chạy?" Một thần cảnh quát lớn, dùng sức mạnh kéo những kẻ bỏ chạy trở lại. Một người run rẩy nói, "Để tiền bối, hắn là tên sát tinh, đi đến đâu dê ít đến đó. Hắn dê ít ra danh tiếng trong một đời, còn đoạt được vị trí chí tôn trong đại thế." Những người kia nhìn Tử Hàn. "Ồ, không ngờ còn gặp được một người như vậy. Thần lộ của hắn bị đoạn, nhưng lại nghịch thiên thành hư thần, không chọc nổi." Người thần cảnh nhíu mày, có vẻ rất bất ngờ, nhưng rồi cười khẩy, "Để coi như hắn nghịch thiên thành hư thần thì sao, cũng chỉ là một hư thần, trước mặt thần cảnh như con kiến hôi, lật tay là trấn áp được." Nói xong, người thần cảnh vung tay, thần mang đại thịnh, uy thế thần cảnh bộc phát, khiến tứ phương kinh sợ. Tử Hàn lạnh lùng nhìn tất cả. Những kẻ vừa kinh hoảng giờ đã bình tĩnh lại. Bọn họ là chư thần Nam Thiên mới đến nghịch loạn chi địa, gia nhập Nam Cung. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi mạnh mẽ tuyệt đối đến đâu trong đời ngươi, nơi này là nghịch loạn chi địa, nơi hội tụ những thiên kiêu cường đại nhất, là rồng ngươi phải nằm, là hổ ngươi cũng phải nằm im cho ta." Uy thế thần cảnh bao phủ. Tử Hàn không để ý, một giả nhìn ba người kia như nhìn ba kẻ ngu ngốc, rồi nhìn Tử Hàn, cảm thấy hắn thật là xảo quyệt. "Ồ, thật sao?" Tử Hàn cười, nhìn một giả, "Ơi ngươi giữ chặt lũ dê béo này, đừng để chúng trốn thoát." "Ngươi?" Một giả sững sờ, "Ê ngươi muốn một mình đấu ba người? Không được sao?" Tử Hàn hỏi ngược, ánh mắt lạnh nhạt. Một giả rùng mình. Ba người kia hò hét, chấn nhiếp tứ phương. "Cuồng vọng. Một hư thần nhỏ bé mà dám vọng tưởng địch lại ba thần cảnh cường giả. Ha ha ha, buồn cười, quá buồn cười. Không ngờ trên đời lại có kẻ không biết trời cao đất rộng như vậy." "Ồ, thật sao?" Tử Hàn cũng cười, vung tay, vạn khoảnh ánh sáng tràn ngập, quanh tạp xuống ba người. Ba người kinh hãi, ngạnh kháng ánh quang. Khi ánh quang sụp đổ, Tử Hàn thần mang lưu chuyển, quanh tạp xuống ba người. Ầm. Hư không rung động. Ba người rối rít lui lại, kinh hãi. Một đòn vừa rồi ẩn chứa sức mạnh quá lớn, khiến họ bị đẩy lùi. "Đây." Ánh hào quang lăn múa, Tử Hàn vung tay, ba đạo quang hoa hướng ba người đánh tới. Thiên vũ hỗn loạn, lực lượng tứ phương lưu chuyển, khiến tất cả kinh sợ. "Cái gì, kiếm quân lại có thể địch lại thần cảnh? Hắn lại ngạnh kháng ba vị thần cảnh cường giả, sao có thể?" Những tu sĩ Nam Thiên mới đến kia kinh hoàng. Tử Hàn đạp vô số thần mang, đánh dê yết ba người. Một đòn này khiến tứ phương kinh hãi. Ầm. Ba người lại rối rít lui về phía sau, huyết quang văng lên. Ba người nhìn Tử Hàn với vẻ kinh hoàng, "Ở ngươi chẳng phải hư thần cảnh sao? Sao có thể địch lại ba người chúng ta?" Tử Hàn lại dương kích đánh tới, ba người lại lùi. Tử Hàn nhìn ba người, trên mặt nở một nụ cười. "Người ta lúc nào nói ta mới là hư thần cảnh?" "Cái gì?" Ba người lại kinh hãi, vẻ mặt chấn động, không thể tin được, "Ở ngươi còn trẻ như vậy, sao có thể đạt tới thần cảnh?" Ầm. Ánh quang lăn múa, tứ phương kinh hãi. Ba người đẫm máu, Tử Hàn cắt đứt hư không, lật tay trấn áp một người xuống đất, bụi mù tung bay. Hai người kinh hoàng. Tử Hàn chặn đường hai người, ngạnh kháng trên hư không. Mọi người rung động nhìn cảnh này. Thiên vũ tiến tới, ánh sáng vô tận, một mảnh huyết quang rơi xuống. Một người bê ị xê hém ngang trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Một người khác nhúng máu quỳ xuống đất thành. Ánh quang lại tràn ngập, Tử Hàn chậm rãi hạ xuống, một tay sau lưng, tóc phiêu vũ, trên khóe miệng nở một nụ cười. Trời à, hắn là quái vật gì vậy? Chạy mau. Một giả ban đầu ngơ ngác nhìn Tử Hàn một mình địch lại ba người, giờ tỉnh táo lại, do dự một chút, dùng thần cảnh lực bao phủ tứ phương, giữ chân vô số hư thần. Nhìn vô số người rơi xuống đất, Tử Hàn nhìn mọi người. Mục Giả vẫn còn như mộng như ảo, không biết nói gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Trước đây hắn từng giao đấu với Tử Hàn, biết Tử Hàn bất phàm, nhưng không ngờ Tử Hàn lại mạnh đến vậy. Tử Hàn dừng lại trên đất thành, hờ hững nhìn xuống, nói, Ê Mục Giả, thu hết thần nguyên trên người bọn chúng cho ta. Vâng. Mục Giả đáp lời, thân ảnh di chuyển. Tử Hàn nhìn hai thần cảnh đang quỳ trên đất thành, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chấn nhiếp tất cả. Về nói với Nam Cung kia, các ngươi xâm phạm hôm nay, từ nay về sau ngàn dặm dọc theo nơi này sáp nhập vào lãnh địa của ta. Chương 760A lại chiếm không trong. Ngày hôm đó, Tử Hàn đá văng vô số thần linh ra khỏi lãnh địa của mình, chỉ giữ lại hai vị thần cảnh cường giả. Hai người xấu hổ tột độ, cả ngày không dám ngoái đầu nhìn lại. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tử Hàn từ đất thành nhảy một cái ngàn dặm, đuổi hết sinh linh trong vòng ngàn dặm, một mình chiếm đoạt. Sự ngang ngược này khiến Mục Giả chỉ còn lại sự kính sợ. Đại thần, tổng cộng thu hoạch gần 20 viên thần nguyên. Mục Giả vui mừng không xiết, nhìn những viên thần nguyên lơ lửng quanh mình. Tử Hàn cười, ném 10 viên thần nguyên xuống bên cạnh Mục Giả, còn lại vẫn lơ lửng quanh hắn. Trước kia mượn ngươi, bây giờ trả lại. Tử Hàn nói rồi bước xuống đất thành, nhét ngay lập tức 10 viên thần nguyên vào trong thân thể. Pháp tắc mảnh vụn lưu chuyển, chìm vào thân thể hắn, kèm theo từng luồng tinh khí. Ánh sáng lóe lên, Tử Hàn lại mở mắt, nhìn về phía xa xa, trong mắt lóe lên tinh mang, trên mặt vui mừng. Thần nguyên này quả là đồ tốt, đáng tiếc pháp tắc mảnh vụn ta lại không thể hưởng thụ. Tử Hàn cười, đạo tắc chìm trong thân thể lưu chuyển, còn pháp tắc mảnh vụn kia chỉ là những phù văn không lành lặn. Tử Hàn ném chúng về phía Mục Giả. Những mảnh vỡ này tặng ngươi. Cái gì? Ngươi không muốn pháp tắc mảnh vụn? Với ta vô dụng. Mục Giả lại kinh ngạc, nhưng Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, không nói gì thêm. Mục Giả mừng rỡ nhưng cũng buồn bã, tiến đến bên cạnh Tử Hàn, nói, Ê đại thần, ngươi công thành chiếm đất, xê ướp thần nguyên của bọn họ, còn dê ít một người, như vậy. Ngươi muốn nói gì? Tử Hàn quay sang nhìn Mục Giả. Mục Giả cau mày, Ê đại thần, chỉ sợ ngươi không biết Nam Cung có những thiên kiêu đến từ mỗi nơi của Nam Thiên. Hành động như vậy e rằng sẽ gặp phải sự trả thù của Nam Cung. Thì sợ gì? Lời nói của Tử Hàn đầy uy danh, kèm theo một khí phách không biết sợ. Rõ ràng là một thiếu niên tuấn dật, lại có sự ngang ngược hiển lộ. Mục Giả nhìn Tử Hàn, Ê đại thần, ngươi dường như rất coi thường Nam Cung. Nam Cung có liên quan đến Thiên Thành Nam Thiên. Đương nhiên, Nam Cung chính là nơi hội tụ những con rồng của Thiên Thành Nam Thiên. Đã như vậy, ta và Nam Cung chính là đối lập. Đây. Mục Giả lại im lặng, nhưng khí phách và chiến lực của Tử Hàn quả thực khiến người ta kinh ngạc, suy tư rồi hỏi, Ê đại thần, ngươi xuất thân từ thánh địa nào? Ta là tán tu. À. Mục Giả lại kinh hoàng. Tử Hàn xoay người bước vào đất thành, không rời đi mà ở lại tu hành, cảm thụ những biến hóa trong thần cảnh. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy cảnh giới thần cảnh của mình có vấn đề. Tử Hàn ngồi xuống nửa tháng. Mục Giả hoang mang lo lắng, chạy vào đất thành, đến bên cạnh Tử Hàn, vội vàng nói, Ê đại thần, Nam Cung phái 10 thần cảnh cường giả đến tiêu diệt ngươi, chúng ta chạy mau đi. 10 thần cảnh. Tử Hàn nhíu mày, nhưng không nói gì, vung tay, ánh sáng trùng tiêu, đạp thần mang nhảy lên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Trong thần mang, thiếu niên phong thần anh tuấn, nhìn về phía 10 đạo thân ảnh đang đến gần, trong mắt tinh mang tràn ra. 10 người dừng lại ngoài ngàn trượng đất thành, hò hét. Kẻ nào là kiếm quân? Mau ra đây chịu xê hết. Ha! Tử Hàn cười lạnh, dừng lại trên hư không, hờ hững nhìn 10 người, không nói gì. Một người bước ra, hỗn loạn hư không, nhìn Tử Hàn, ở ngươi chính là kiếm quân. Là ta. Ngươi vốn là người Nam Thiên, đã vào đây sao không vào Nam Cung, lại đối nghịch với Nam Cung, đoạt lãnh địa của Nam Cung. Tùy tâm, cao hứng. Tử Hàn mở miệng như giễu cợt, nhưng lại có ngạo ý, lời nói không chút kiên dè, nhưng lại có ý không sợ. 10 người nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, chỉ có trấn áp ngươi hoàn toàn. Âm. Thiên địa ảm đạm, phong khởi vân dũng, các bay đá chạy. Từng bóng người tung mình, vây công Tử Hàn. Mục Giả định tiến lên tương trợ, nhưng phát hiện Tử Hàn lại thành thạo đối phó, vung tay ngạnh kháng 10 người. Âm. Tiếng nổ như lôi đình giáng thế. Tử Hàn có vạn khoảnh lực, độc chiến 10 thần cảnh, huyết quang bay lượn, ánh sáng tràn ngập. Một người bị Tử Hàn đấm thủng ngực, nuốt hận mà rơi. Chiến đến cuối cùng, khóe miệng Tử Hàn tràn ra máu tươi, trên người có vô số VST hương, nhưng hắn không rút kiếm, kiếm ý không hiện, chỉ dùng nhục thân ngạnh kháng. Thần lực trong thân thể không ngừng tuôn ra. Một trận chiến kinh thiên động địa. Người Nam Cung vừa đến đã thất bại tan tác. 10 người xuất chiến, đến chất vấn trấn áp Tử Hàn, nhưng đẫm máu mà thất bại. 4 người xê hết, 6 người đẫm máu mà về. Trận chiến này Tử Hàn đại thắng, Mục Giả lại kinh hãi, trong mắt đầy vẻ kinh sợ. Khi 6 người còn lại trọng thương bỏ chạy, Tử Hàn không đuổi theo mà trở lại đất thành. Bạch y hắn nhúng máu, máu tươi chưa khô, mồ hôi lớn trên trán không ngừng lăn xuống, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra những người đạt tới thần cảnh cũng không phải hạ người tầm thường. Tử Hàn nói nhẹ nhàng, nhìn những VST hương trên người, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười lạnh lùng, vung tay, lực lượng tứ phương hội tụ, nhét vào quanh thân. Lần này Tử Hàn dường như trở nên bá đạo, không sợ bất cứ ai. Hắn ngồi trên đất thành 10 ngày. Đến ngày thứ 10, khi mặc lại áo trắng, mọi thứ như chưa từng xảy ra, trong mắt tinh mang lóe lên. Không biết khi thần cảnh viên mãn, ta có thể ngạnh kháng thiên thần không? Tử Hàn mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng Mục Giả lại nhìn Tử Hàn như nhìn một con quái vật, khóe miệng co giật. Sau những trận chiến, Tử Hàn cảm thấy có vấn đề trong cảnh giới của mình, nhưng không tìm ra. Sau nửa ngày tìm kiếm trên đất thành, hắn vẫn không tìm ra, nhưng trong mắt lại lóe lên tinh mang, nhìn về phía xa xa. Phạm ta một lần, đoạt hắn ngàn dặm đất. Tử Hàn nói rồi lại hướng về phía xa xa, cưỡi cầu vồng, vượt qua ngàn dặm lãnh địa, lại xua đuổi sinh linh ngoài ngàn dặm, chiếm cứ ngàn dặm. Ngày hôm đó, Nam Cung cuối cùng ngồi không yên. Cao tầng Nam Cung hội tụ, chỉ vì một mình Tử Hàn. Chương 761 A 12 Chiến Thần. Thiên Lý chi địa một lần nữa trở thành lãnh địa của Tử Hàn. Vô số sinh linh trong vòng ngàn dặm lại di dời. Tử Hàn tiến bước một bước là ngàn dặm, không ai dám nhìn lên. Tử Hàn lấy đất thành làm trung tâm, chiếm giữ hơn 2.000 dặm lãnh địa. Nhưng việc 10 thần linh thất bại, 4 người xê hết, khiến nhiều cao tầng Nam Cung hội tụ, thậm chí có cả cường giả thiên thần cảnh. Trong một cung điện, mười mấy đạo thân ảnh ngồi xuống, không ai là kẻ yếu. Nghe nói có người liên tục chiếm 3 lần lãnh địa của Nam Cung ta, hơn 2.000 dặm. Một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, hờ hững mở miệng, trong giọng có chút lạnh lẽo. Mọi người còn lại nhìn nhau, nghe lời nói của hắn. Nghe nói người này mới vào nghịch loạn chi địa, tự xưng kiếm quân, cũng là sinh linh Nam Thiên. Dạ, dạ. Một thanh niên quỳ sát ở đó, là người mới từ ngoại giới vào nghịch loạn chi địa, cũng là thần linh của Nam Thiên. Ừ. Có người ngạc nhiên nghi ngờ, ngài đã là sinh linh Nam Thiên, vì sao không vào Nam Cung ta mà lại liên tục chiếm lãnh địa của Nam Cung ta? Đây. Các vị tiền bối, người này tuy là sinh linh Nam Thiên, nhưng lại là một sát tinh. Trong thế hệ này, hắn lực chiến chư thiên thiên kiêu, không ai địch nổi. Hắn còn áp chế mọi thiên kiêu, đoạt được chí tôn vị trong 13 tòa linh thần chiến trường quy nhất. Ồ, người này lợi hại như vậy. Chờ một chút. Một người chợt ngắt lời, người ta nghe nói thần lộ của hắn bị đoạn, lại nghịch thiên thành tựu hư thần. Giờ khắc này lại leo lên thần cảnh. Ừ, trước kia hắn là hư thần, nhưng gặp lại hắn đã là cường giả thần cảnh. Không phải đồn rằng hắn chỉ mới 20 mấy tuổi sao? Phải. Người kia nhíu mày, nhìn đại điện có chút mờ mịt, trong mắt dâng lên vẻ ngưng trọng. Thì 20 mấy tuổi thành cường giả thần cảnh, một mình lực chiến 10 cường giả thần cảnh, xê hém xê hết 4 người, trọng thương 6 người. Người này không đơn giản. Lời nói vang lên, mọi người im lặng. Một người đàn ông trung niên ngưng mắt, người ta tự mình đi trấn áp hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rào. Người đàn ông trung niên đứng dậy, khí tức kinh khủng tràn ngập, hai đạo chiến thần khí lưu chuyển. Người này cực mạnh. Quanh thân còn cuốn hai đạo chiến thần khí. Hắn đã thành chiến thần ở cả hư thần và thần cảnh. Với chiến lực như vậy, có thể xưng là đứng đầu đồng giai. Nhưng một người khác lắc đầu, "Ê, không ổn, người này không biết sâu cạn. Hắn có thể thành tựu thần cảnh ở 20 mấy tuổi, chắc chắn có chỗ phi phàm. Có lẽ có hiểu lầm, nên hắn mới cấp tiến như vậy. Chi bằng cử người đi thuyết phục hắn, hóa giải thù oán." "Ai đi?" "Ta đi." Một giọng nói bình hòa vang lên. Đó là một thanh niên có vẻ thanh tú, nhìn không quá 20 tuổi, rất trẻ trung, nhưng trong mắt lại có vẻ tê an tê hương. Quan trọng hơn là khí tức của hắn ẩn hiện, khó lường. Thanh niên đứng dậy, hóa thành lưu quang, thẳng hướng đại điện, đến đất thành. Thanh niên đứng đó, ôn hòa, không nói gì, lặng lẽ nhìn đất thành, nhìn Tử Hàn ngồi xếp bằng trên đất. Khi hắn đến, Tử Hàn chậm rãi mở mắt, nhìn người kia, trong mắt dâng lên vẻ ngưng trọng. Chỉ trong nháy mắt, Tử Hàn đã cảm thấy ngưng trọng. Ngươi chính là kiếm quân. Thanh niên mở miệng, giọng ôn hòa. Tử Hàn đứng dậy, trên đất thành, bạch y dương ra, nhìn thanh niên, hờ hững nói, "Ê, là ta." Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ta thấy căn cốt ngươi không quá 17-18 tuổi, có thể thành tựu thần cảnh ở tuổi này, bất phàm, quả thực bất phàm. Tử Hàn nhíu mày, nhìn thanh niên, trong mắt lóe lên tinh mang, "Ơ, ngươi đến đoạt lãnh thổ của ta?" "Không." Thanh niên cười, "Để ta đến chiêu hiền, muốn mời ngươi về Nam Cung ta." "Ừ." Tử Hàn nhíu mày, hai người nhìn nhau. Tử Hàn lạnh lùng nói, "Ê, đã như vậy, ngươi có thể trở về." "Ồ, thiếu niên có ý gì?" "Ta sẽ không cùng ngươi đi, càng sẽ không đi Nam Cung." "Ừ." Thanh niên ngưng tụ vẻ mặt, nhìn Tử Hàn, cảm thấy sự bướng bỉnh và ngang ngược. Thanh niên khẽ cười, nhìn Tử Hàn, "Ngài thiếu niên, nếu ngươi không cùng ta trở về, việc ngươi đoạt lãnh thổ của Nam Cung ta sẽ không dừng lại. Lúc đó sẽ phái vô số cường giả thu hồi lãnh thổ, ngươi có thể tưởng tượng được chứ?" Rào. Nghe vậy, ánh sáng quanh Tử Hàn trào động, thần mang tiến tới, nhìn thanh niên, "Ở ngươi đang uy hát ép ta. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta nghĩ ngươi biết rõ. Nam Cung ta tuy bất tài, nhưng cũng là bá chủ một phương. Thần đạo chi thượng có vô số cường giả. Muốn trấn áp ngươi không phải là việc khó." "Ồ, thật sao? Ta muốn xem ngươi làm sao trấn áp." Ánh sáng quanh Tử Hàn rung động, chiến ý tràn đầy trời đất. Mục Giả nhảy lên đất thành, nhìn cảnh tượng, trong lòng kinh hãi. Khi hắn nhìn về phía xa xa, thấy thanh niên kia, con ngươi co rút lại. "Đại thần, chờ một chút." Mục Giả kêu lên, vội vàng đến bên cạnh Tử Hàn, nhìn thanh niên, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ, "Ở ngươi không thể chiến với hắn." "Ừ." Tử Hàn ngạc nhiên nghi ngờ, "Thì vì sao?" "Hắn là một trong 12 chiến thần của Nam Cung, Huy Lăng." Tử Hàn nhíu mày, nhìn thanh niên, trong mắt rung động. Mục Giả tiếp tục hạ giọng, "Để Nam Cung có 12 chiến thần, mỗi người đều là vô địch ở đồng giai. 12 chiến thần đều hóa thành chiến thần ở hư thần và thần cảnh. Chiến lực của họ đứng đầu. 12 chiến thần người sau mạnh hơn người trước. Huy Lăng xếp thứ 10 trong 12 chiến thần." Nghe vậy, Tử Hàn nhìn Huy Lăng. Huy Lăng đứng đó, không nói một lời, vung tay tùy ý, cao ngạo. Hắn nhìn thẳng Tử Hàn, nhưng lại rất bình thường. Đó chính là ý của chiến thần. "Thiếu niên, có thể nghĩ rõ chưa?" Thanh âm của Huy Lăng vang lên. Mục Giả thấy rõ sự ngưng trọng trong mắt hắn. Những điều hắn vừa nói với Tử Hàn về 12 chiến thần đều rất rõ ràng, nhưng uy danh của 12 chiến thần không thể diễn tả bằng lời. Nhưng vào lúc đó, trong mắt Tử Hàn, tinh mang tái ngưng, một ý hung lệ chợt hiện, một lời vang dội tứ phương hư không. "Chiến." Chương 762A Thần cảnh chiến thần. "Chiến." Một chữ kinh động tứ phương, thiên địa biến sắc. Tử Hàn đạp thần mang mà đến, như phong vân biến sắc. Huy Lăng cũng không khỏi động dung. Tiếng nổ vang vọng, ánh sáng vô tận. Hai người giao chiến ác liệt, thần mang rơi xuống, hư không rung chuyển, cát bay đá chạy. "Đây." Mục Giả nhìn cảnh tượng này, nhìn Tử Hàn và Huy Lăng, trong mắt lộ vẻ xúc động. Hai người giao chiến trên bầu trời, mặt đất rung chuyển, cổ thụ gãy đổ. "Đại thần thật đúng là không sợ trời, không sợ đất." Mục Giả kinh hãi. Hai người giao chiến, hai quả đấm va chạm, ánh sáng bắn ra, thân ảnh hai người lùi lại. Tử Hàn không hề sợ hãi Huy Lăng. "Ừ." Huy Lăng nhìn Tử Hàn, trong mắt khẽ động. Hắn tung hoành tiến tới, ánh sáng dũng động, từng đạo ánh quang lăn múa, bao quanh hai người từ trời xuống đất. Trên mặt đất nứt ra một vết rách lớn. Tiếng nổ vang dội. Mục Giả đứng trên đất thành, trong lòng rung động. Trận chiến này khiến hắn kinh hãi. Hai người đã giao chiến qua trăm chiêu, nhưng Tử Hàn vẫn không hề yếu thế khi đối mặt với Huy Lăng, một trong 12 chiến thần của Nam Cung. "A." Huy Lăng khẽ quát, quanh thân ngưng hiện ánh quang, hai đạo chiến thần khí lượn lờ. Khi chiến thần khí xuất hiện, khí tức của Huy Lăng chợt mạnh mẽ, chiến lực tăng lên một bậc. Huy Lăng hiện ra phong thái chiến thần, vô tận huy hoàng tuôn ra từ thân thể hắn, sức chiến đấu đáng sợ. Một đòn đánh xuống, mặt đất băng liệt, phong vũ sụp đổ, cổ thụ gãy đổ. Tử Hàn lão đảo lùi lại, nhíu mày, trong mắt ngưng trọng. Ống tay áo bên tay phải khẽ rung, cánh tay mơ hồ đau. Đòn vừa rồi như núi đổ, khiến hắn kinh hãi. "Thiếu niên, ngươi rất giỏi. Tuổi còn trẻ đã đạt đến thần cảnh, còn có chiến lực như vậy. Đáng tiếc ta là chiến thần, ngươi cuối cùng sẽ bại. Chi bằng theo ta trở về Nam Cung đi." Giọng Huy Lăng vang lên. Mục Giả run sợ. Chiến thần khí của Huy Lăng khiến chiến lực tăng vọt, một đòn khiến Tử Hàn yếu thế. Nhưng khi Tử Hàn nghe thấy giọng Huy Lăng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. "Bại? Ngươi tự tin như vậy sao?" "Ừ." Tử Hàn tự tin, phất tay, một vệt hào quang xuất hiện, thiên địa huy hoàng. Thân thể Tử Hàn khẽ rung, thần mang hiện lên, rồi sụp đổ, thay thế bằng một vệt u ám. Đây là..." Lời chưa dứt, u ám quanh Tử Hàn khẽ rung, sâu thẳm, bất diệt. Tử Hàn bất diệt mà đến, thân thể như bất diệt. Hắn dương kích thiên vũ, ánh quang lăng múa. Một đòn đánh xuống, tứ phương yên tĩnh. Tử Hàn dương kích, hai người giao chiến lần nữa. Ánh quang lăng múa, Tử Hàn bất diệt mà sinh, bất bại mà đến. Một kích ngạnh hám, tứ phương rung chuyển, trên mặt đất hiện lên hố sâu, vết rách lan rộng. Một kích khiến tứ phương kinh sợ. Mục Giả nhìn Tử Hàn, đáy mắt lộ ra vẻ chấn động. Tử Hàn dương kích Huy Lăng, bất diệt cuốn quyết, áp chế hai đạo chiến thần khí. Trời à, hắn là quái vật gì vậy? Tuổi còn nhỏ đã không sợ Huy Lăng, một trong 12 chiến thần của Nam Cung. Hắn có phải là người không? Một giả kêu lên, đứng trên đất thành, kinh ngạc. Ầm. Hai người đổi ngược vị trí. Một đòn khiến tứ phương yên lặng, ánh quang chưa tắt. Một vệt hào quang lại lần nữa tiêu tán, đánh sập phong vũ. Ầm. Tiếng nổ không dứt. Ánh quang lăn múa. Tử Hàn phù tay, thiên địa nghi ngã. Một kích khiến hai người rơi xuống phong vũ. Hai tòa phong vũ sụp đổ. Bụi mù tràn ngập, hai người xông lên thiên vũ, không ngừng giao chiến ác liệt, hư không vặn vẹo. Huyết quang tràn ngập. Không biết là máu của ai, nhưng rất kinh người. Mặt đất băng liệt, ánh quang lăn múa. Một đòn băng liệt hư không, Tử Hàn và Huy Lăng miễn cưỡng lùi lại mấy ngàn trượng. Ầm. Tử Hàn đạp một bước, dừng thân ảnh trên đất thành. Đất thành rung động. Huy Lăng đạp trên phong vũ, bẻ gãy phong vũ, đứng vững. Trong mắt Huy Lăng ngưng trọng, hai đạo chiến thần khí có vẻ hơi tan rã, chiến ý không ngưng, chiến khí như tán. Yên lặng. Tử Hàn bạch y nhúng máu, khóe miệng có máu tươi, rơi trên vạt áo. Trong mắt hắn vẫn lạnh nhạt nhìn Huy Lăng. Y phục Huy Lăng hư hại nhiều hơn, lộ ra những vết hương ghê rợn. Thiếu niên, ngươi quả thật bất phàm. Không ngờ ngươi chưa hề hóa thành chiến thần mà đã có chiến lực như vậy. Huy Lăng bị Tử Hàn chấn động, chiến lực của Tử Hàn thật kinh khủng. Một người mới đạt đến thần cảnh lại có thể chiến đến mức này với một chiến thần như hắn. Huy Lăng kinh hãi, nhưng không biết Tử Hàn không thể hóa thành chiến thần. Nếu Tử Hàn có thể thành tựu chiến thần, hắn sẽ có chiến lực như thế nào, thật không thể tưởng tượng. Tử Hàn không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc Huy Lăng. Huy Lăng xoay người rời đi, không do dự. Hắn đã bị tê hương, hơn nữa thua thiệt không nhỏ. Khi Huy Lăng rời đi, trong mắt Tử Hàn lóe lên tinh mang, nhảy lên đất thành. Tử Hàn ngồi xếp bằng, trên người đầy tê hương tê ích. Mục Giả nhìn Tử Hàn, đáy mắt càng thêm rung động. Hắn vốn nghĩ thiếu niên bất phàm, nhưng không ngờ thiếu niên trước mắt lại mạnh đến thế, có thể chiến đến mức này với một trong 12 chiến thần của Nam Cung trong truyền thuyết. Kinh hãi, Tử Hàn lạnh giọng nói. Nếu không phải vì tôi luyện cảnh giới, hôm nay ta nhất định xê hém ngươi. Nghe vậy, Mục Giả lại động dung, cờ hờ yếp sợ nhìn Tử Hàn. Hắn kinh sợ, bởi vì từ đầu đến cuối Tử Hàn đều chưa hề vận dụng kiếm đạo. Chương 763 Thần Nguyên Cốc. Tất cả chìm trong tĩnh lặng. Tử Hàn ngồi xếp bằng trên đất thành, linh lực không ngừng lưu chuyển, khôi phục thương thế. Mục Giả nhìn Tử Hàn với ánh mắt đầy kính sợ. Nam Cung thập nhị chiến thần là ai? Đó là những kẻ càn quét mọi đối thủ cùng cấp. Vậy mà hôm nay, Tử Hàn một mình nghênh chiến Huy Lăng, một trong thập nhị chiến thần, đánh lui Huy Lăng. Thật cường thế. Cùng lúc đó, Huy Lăng trở về Nam Cung. Vừa đến gần, mọi người kinh hãi khi thấy Huy Lăng quần áo tả tơi, nhúng máu, tóc đen xõa rối, huyết châu chưa tan. Nam Cung chấn động. Đó là Huy Lăng chiến thần. Chuyện gì xảy ra? Sao Huy Lăng chiến thần lại chật vật như vậy? Huy Lăng chiến thần là một trong thập nhị chiến thần của Nam Cung ta. Ai có thể làm hắn bị thương đến mức này? Nhanh, mau bẩm báo. Nam Cung hỗn loạn. Hơn 10 người vội vã đến nơi ở của Huy Lăng. Nhưng Huy Lăng đã bế quan tu dưỡng. Thấy vậy, hơn 10 người không khỏi ngưng trọng. 10 ngày trôi qua. Họ không ngừng đến thăm, nhưng Huy Lăng vẫn chưa xuất quan. Đến ngày thứ 10, họ lại đến, ngưng trọng nhìn mọi thứ. Huy Lăng bị thương nặng như vậy. Tiểu tử kia thật sự mạnh đến thế sao? Có thể làm Huy Lăng bị thương, còn bị thương đến mức này, xem ra kiếm quân này không đơn giản. Huy Lăng bị thương, xem ra hắn cũng đã trảm hạ người kia. Nếu không, hắn đã không phải trả giá đắt như vậy. Xem ra kiếm quân kia cũng xứng danh nhân kiệt. Đáng tiếc lại muốn đối nghịch với Nam Cung ta, thật đáng xê hết. Đúng lúc này, một người hoảng loạn chạy đến chỗ hơn 10 người. Một người đàn ông trung niên nhíu mày, hỏi, là chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Người kia lại chiếm ngàn dặm lãnh địa của Nam Cung ta, đuổi những địa chi chủ kia trở về. Cái gì? Mọi người lập tức nhíu mày, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Họ nhìn về phía nơi ở của Huy Lăng. Hắn vẫn chưa xê hết, còn dám chiếm ngàn dặm lãnh thổ của Nam Cung ta. Mọi người kinh hãi, không thể tin được. Họ vội nhìn về phía nơi ở của Huy Lăng, cảm nhận linh lực dũng động. Hơn 10 người nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập kinh sợ. Huy Lăng chiến thần bị thương nặng như vậy, kiếm quân kia vẫn chưa xê hết. Sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật sự mạnh đến vậy sao? Bị thương Huy Lăng chiến thần, vẫn có thể chiếm ngàn dặm lãnh thổ của Nam Cung ta. Lời nói xôn xao. Người đàn ông trung niên bình tĩnh lại, ra lệnh, ở những ai đã thấy kiếm quân kia đều phải im miệng. Tất cả những gì liên quan đến người kia không được tiết lộ. Vâng. Lệnh được ban ra, mọi tin tức bị phong tỏa. Những người không biết chỉ biết có một mãnh nhân không ngừng chiếm lãnh thổ của Nam Cung, nhưng không biết là ai. Người đàn ông trung niên phong tỏa tin tức để giữ thể diện cho Nam Cung. Trong 10 ngày, Tử Hàn lại khôi phục, chiếm cứ thiên lý chi địa. Hắn luôn cảm thấy cảnh giới của mình có vấn đề, nhưng không tìm ra. lấy chiến mà tìm vẫn không có kết quả. Mặc dù vậy, tu vi của hắn vẫn chậm rãi tinh tiến. Muốn đạt đến đỉnh phong ở thần cảnh, cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Tử Hàn đứng trên đất thành, nhìn Thiên Vũ, như đang đợi chinh phạt. Nhưng chờ đợi mấy ngày vẫn không thấy ai đến. Trong đại điện Nam Cung, hơn 10 người lại vây quanh mà ngồi. Người này quá mức liều lĩnh, dám chiếm ngàn dặm lãnh thổ của ta, không thể tha cho hắn. Ngay cả Huy Lăng chiến thần cũng không làm gì được hắn, xem ra hắn chiến lực cực mạnh. Tu sĩ thần cảnh tầm thường không phải đối thủ của hắn. Mà Nam Cung ta chỉ có Huy Lăng chiến thần và ngươi, Phá Quân chiến thần, ở Nam Cung. Hừ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trấn áp người này. Nếu không, Nam Cung ta còn mặt mũi nào? Người đàn ông trung niên không cam lòng. Hai đạo chiến thần khí quanh người hắn rộng rãi hiện lên, dũng động với một loại uy thế kinh khủng. Phá Quân chiến thần, trấn áp chuyện này chậm mấy ngày. Bên ngoài đại điện, một người đàn ông tuấn tú khoảng 30 tuổi, mặc huyền y, nhìn hơn 10 người, nói, ngài đừng quên tối nay là thời gian thần nguyên cốc sinh ra thần nguyên. Ừ. Mọi người biến sắc, dường như nhớ ra điều gì. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi nhìn người đàn ông tuấn tú, hỏi, ngài Diệp Phong chiến thần, sao ngươi trở về? Diệp Phong cười, hắn cũng là một trong thập nhị chiến thần. Hắn nhìn mọi người, nói, người ta trở về thăm đại ca ta có trở về Nam Cung không? Hắn sao có thể trở về Nam Cung? Không biết ai nói. Những lời này có vẻ quái dị. Mọi người dường như nghĩ đến người kia, thân thể run nhẹ. Ngay cả Phá Quân chiến thần cũng run nhẹ, trong lòng lạnh lẽo. Diệp Phong cười, nói, thì không sao, thì ra không có ở đây. Phá Quân chiến thần, hãy dẫn binh đến thần nguyên cốc trước đi. Tử Hàn đứng trên đất thành, nhìn xa xăm, như đang nhìn 3.000 dặm lãnh địa của mình. Giờ phút này, hắn vẫn phong thần tuấn tú, vô cảm, nhìn Thiên Vũ xa xăm, đến khi thiên địa hóa thành đêm tối. Xem ra hôm nay không ai đến. Tử Hàn nhẹ nhàng nói, xoay người muốn vào đất thành. Nhưng khi hắn xoay người, hư không dường như có thêm một tia ý gì đó. Trong màn đêm, một vệt hào quang xé tan bầu trời. Ừ. Tử Hàn xúc động, vội vã xoay người nhìn. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, một đạo quang trụ lớn xuất hiện. Tử Hàn đứng trên đất thành, cách xa nơi ánh quang xuất hiện. Nhưng tâm thần không khỏi động. Phát sinh cái gì? Tử Hàn cao mày. Một giả nhảy lên đầu thành, nhìn Thiên Vũ, đáy mắt ngưng tụ, nói, "Ê đó là nơi ở của thần nguyên cốc. Tối nay thần nguyên cốc lại sinh ra thần nguyên." Tử Hàn nhíu mày, nhìn Thiên Vũ, hỏi, "Ê thần nguyên cốc? Đó là một vùng thung lũng. Thường cách một đoạn thời gian, nó sẽ nở rộ vạn trượng thần quang. Khi vạn trượng thần quang tan đi, trong cốc sẽ có rất nhiều thần nguyên sinh ra, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn." Tử Hàn kinh ngạc, ánh mắt động. Hắn cười, nói, lại có nơi thần dị như vậy, có thể sản sinh ra hơn ngàn thần nguyên. Tử Hàn đến nghịch loạn chi địa đã một thời gian, biết thần nguyên có thể sinh ra trên mặt đất, nhưng tốc độ lại rất chậm. Dù Tử Hàn có 3.000 dặm lãnh địa, một tháng cũng chỉ có lác đác vài quả thần nguyên. Nghe nói thần nguyên cốc có nhiều thần nguyên sinh ra như vậy, làm sao hắn không động tâm? Thần nguyên đối với tu sĩ thần đạo là bảo vật vô giá. Một giả kinh hãi, nhìn Tử Hàn, hỏi, ê đại thần, ngươi không phải muốn đến thần nguyên cốc xê ướp thần nguyên chứ? Đúng vậy. Đây. Một giả run nhẹ, trong mắt kinh hoàng. Sao vậy? Một giả định thần, nhìn vạn trượng ánh sáng, run sợ, nói, thần nguyên cốc là nơi giao hội của Nam Cung và Bắc Cung. Nam Cung có thập nhị chiến thần, Bắc Cung cũng có 10 pho tượng chiến thần không kém Nam Cung. Nếu ngươi đi, ngươi sẽ đoạt thức ăn trong miệng hai con hổ đó. Một giả vừa nói vừa run sợ. Trong mắt Tử Hàn lóe lên tinh mang, chiến ý hiện lên. Thả trời mà chiến, sợ gì? Chư thiên thần ma, Hà Phương. Chương 764A Bắc Cung. Thanh âm của Tử Hàn vang vọng, trong khoảnh khắc, hắn xé toạc màn đêm, đạp thần mang tiến lên, cửa cầu vòng lao về phía nơi vạn trượng ánh quang đang trào dâng. Trời à, đúng là một kẻ chẳng sợ trời đất. Một giả kinh hãi, nhưng ngay lập tức bám theo sau Tử Hàn. Sau một thời gian quan sát, hắn đã hiểu Tử Hàn không hề đơn giản, theo sau hắn sẽ không thiệt. Lúc này, ánh quang lưu chuyển. Trong bóng tối dường như có vô số thân ảnh tụ về một nơi. Tất cả đều im lặng, lần này đi một chuyến chính là cân nhắc thực lực. Khi Tử Hàn dừng bước, ánh mắt hướng về nơi đó. Dưới kia là một tòa thâm u sơn cốc, lúc này lại rực rỡ bởi vạn trượng ánh quang. Dù vậy, vẫn không thể thấy rõ hình dáng bên trong thung lũng. Tử Hàn đứng ở một bên quan sát, không nói gì. Ở hai bên sơn cốc, hai phe người đối lập giằng co, nhìn chằm chằm vực sâu bên dưới, nhìn vạn trượng ánh quang. Dần dần, vạn trượng ánh quang thu liễm. Khi ánh quang lụi tàn, bên dưới dần trở nên u ám. Trong u ám, từng viên điểm sáng chậm rãi dũng động, khiến mọi người lộ vẻ kích động. Phá Quân chiến thần, Diệp Phong chiến thần, chút thần nguyên này cũng đáng để hai vị đại chiến thần của Nam Cung cùng đến sao? Giờ khắc này, ở phía bên kia, hai người đàn ông trung niên đứng lên. Nghe vậy, Diệp Phong cười nói, Lan Yên chiến thần thật biết nói đùa, chẳng phải Bắc Cung thập đại chiến thần cũng đến hai vị sao? À, vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình. Chỉ là không biết lần này Nam Cung các ngươi có còn giống như lần trước không, ha ha ha. Tiếng cười như tranh phong, sắc mặt Phá Quân chiến thần trầm xuống. Trong khoảnh khắc đó, một giả đến bên Tử Hàn, nói, Ngài đại thần, ngươi thật sự muốn xê ướp thức ăn trước miệng cọp sao? Đây là bốn pho tượng chiến thần của Nam Cung và Bắc Cung đó. Nếu bắt đầu xê ướp đoạt thần nguyên, ngươi hãy lùi xa ra. Tử Hàn nói ngắn gọn, một giả kinh hãi. Vị chủ này chẳng sợ gì, dám làm mọi thứ, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Rào. Vạn trượng ánh quang bùng nổ. Ánh sáng rực rỡ đến cực thịnh rồi suy tàn, vạn khoảnh ánh quang tan biến, thung lũng nhất thời hóa thành một mảnh u ám không thấy đáy. Theo u ám, vô số điểm sáng màu xanh lơ lửng lên trên. Ừ. Tử Hàn động lòng. Tứ phương người vây xem cũng lộ vẻ khát khao. Họ không dám tranh đoạt với Nam Cung và Bắc Cung, mà chờ hai phe người thu tay, hy vọng còn lại chút gì đó. Ha ha, bắt đầu rồi. Lan Yên chiến thần của Bắc Cung cười lạnh. Rào. Từng viên điểm sáng biến đổi lớn, dường như phình to ra, hóa thành từng viên vực sâu màu xanh lơ lửng lên trên. Ừ. Tử Hàn nhíu mày. Người khác không thấy rõ bên trong sơn cốc, nhưng Tử Hàn thấy thần nguyên hình thành, điểm sáng màu xanh là mảnh vụn pháp tắc. Khi điểm sáng lơ lửng, trong cốc kèm theo một luồng thanh mang xuôi ngược, mảnh vụn pháp tắc hóa thành thần nguyên. Quá trình rất ngắn ngủi, Tử Hàn càng thấy thần dị, muốn đi vào dò xét một phen. Trong lúc Tử Hàn trầm tư, từng viên thần nguyên màu xanh đã lơ lửng trên sơn cốc. Bốn pho tượng chiến thần của Nam Cung và Bắc Cung phù tay, một đạo cầu vòng bao phủ lấy những điểm sáng đó. Chúng tướng sĩ, hội tụ thần lực, giam giữ thần nguyên. Phải. Rào. Hai phe người hội tụ vô tận lực trên hư không. Các pho tượng chiến thần phù tay, hóa thành hai cái nhà đại thủ trưởng bao phủ vực sâu trong thung lũng. Ông. Hư không rung rẩy. Ánh quang lăng múa, hai bàn tay to vạch qua, hội tụ những vực sâu vào trong tay. Tử Hàn sững sờ. Hắn không ngờ họ tranh đoạt thần nguyên như vậy. Tử Hàn nhíu mày. Những thần nguyên trôi nổi đã bị hai phe người thu hẹp, còn lại không bao nhiêu. Ầm. Khi thần nguyên còn lại không bao nhiêu, một vệt hào quang lăng múa. Hai bàn tay to công phạt nhau, xê ướp đoạt những thần nguyên đã nhét vào trong tay đối phương. Ầm. Hai bàn tay to vac hạm, tiếng ầm vang không ngừng. Trên bàn tay to xuất hiện từng đạo vết rách. Ầm. Hai bàn tay to xuôi ngược, trong khoảnh khắc tan nát. Thần nguyên lại rơi xuống, hội tụ tại một nơi. Song phương kinh hãi, quát lên, muốn ngưng tụ đại thủ ấn. Đã vậy, ta không khách khí. Tử Hàn nhẹ giọng, hóa thành một vệt sáng lao về phía sơn cốc. Tử Hàn đột ngột xuất hiện, mọi người sững sờ, rồi kinh hãi. Hắn muốn làm gì? Tử Hàn lao về phía sơn cốc. Một cổ lực cắn nuốt chợt hiện, vạn linh hội tụ. Rào. Ánh sáng vụt qua, Tử Hàn vạch qua sơn cốc. Lực cắn nuốt trong nháy mắt nhét vô số thần nguyên vào. Nam Cung kinh hoàng. Ngươi dám. Tiếng gào thét vang lên. Tử Hàn động mày, thân ảnh lưu chuyển, ánh quang ngưng tụ. Hắn búng một cái, lao về phía xa xăm. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến mọi người kinh sợ. Hắn là ai? Đây là muốn đối địch với Nam Cung và Bắc Cung sao? Hắn thật sự dám xê ướp. Một giả rung động, không thể tin được, lặng lẽ chạy trốn xa. Âm. Một đạo kinh thiên chi âm vang dội. Tử Hàn thả thiên tốc độ, trong nháy mắt vượt qua sơn cốc, lao về phía xa xăm. Hắn làm quá nhanh, khiến người ta không thấy rõ. Vừa vạch qua sơn cốc, hắn đã bao quanh thần nguyên và chạy trốn. A. Lan Yên chiến thần của Bắc Cung gào thét, lao thẳng về phía... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.